Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô dùng rèm che máy may lại, nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi, cô cũng không ngủ nữa. Cô rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn, nhóm lửa đặt nồi lên bếp. Trong lúc đợi nồi nước sôi, cô bật đèn trong sân, dọn dẹp từng ngóc ngách trong sân, rồi mở cổng, định quét cả con hẻm trước cổng. Cửa vừa mở, người bên ngoài vừa định gõ cửa, cả hai đều khựng lại. Thẩm Vân Thư lùi lại một bước, trong mắt và trên mặt đều đầy vẻ đề phòng. Để anh đến làm gì? Chu Thời Lễ hôm qua trong bữa tiệc say khướt, về nhà ngủ một giấc đến tận bây giờ, rượu vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh ta mơ mơ màng màng đạp xe, ban đầu định sáng sớm về thành phố đi làm, vừa đạp đến đầu phía đông thị trấn, lại vòng trở lại, một số chuyện anh ta cần phải cho cô biết. Vân Thư, anh biết em hận anh, cũng không muốn gặp anh, nhưng anh không thể rõ ràng biết một số chuyện mà không nói cho em có biết không, Phùng Viễn Sơn có vấn đề về mặt đó. Là chuyện xảy ra khi anh ta ở Quảng Châu. Nếu em gả cho anh ta, chính là phải sống cô quả cả đời. Thẩm Vân Thư lạnh mặt dơ chổi về phía anh ta, sau này cô thực sự nên đặt thêm một con dao bếp ở cổng này, để anh ta còn dám đến nữa, để tôi có sống cô quả thì tôi cũng cam lòng. Anh có cút không? Không cút thì chổi này của tôi xuống sẽ làm nát mặt anh, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Chu Thời Lễ nhìn thấy sự quyết liệt không chút do dự trong mắt cô, đành bất đắc dĩ rời đi. Thẩm Vân Thư nhìn anh ta ra khỏi hẻm, mới đặt chổi xuống đất. Quét mạnh từng nhát xuống đất, và cũng cố nén những giọt nước mắt tức giận trào ra. Không đáng, vì loại người này mà rơi thêm nửa giọt nước mắt cũng là ngốc. Quét đến góc tường, ánh mắt cô đang nhìn xuống đất đột nhiên dừng lại, rồi chậm rãi ngẩng lên, sau đó đứng sững tại chỗ. Nhà cô ở cuối con hẻm, đi về phía trái nữa là một khu rừng. Một chiếc xe ở trong rừng đổ dọc theo bức tường nhà cô, thân xe màu đen hòa vào bóng đêm. Nếu không đến gần thì rất khó phát hiện ra. Phùng Viễn Sơn lười biếng tựa vào cửa xe. Giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi, cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, anh quay đầu nhìn sang. Hai người đối mặt qua màn sương buổi sáng sớm. Thẩm Vân Thư hoàn hồn, bước tới một bước, có chút không chắc chắn. Ê anh Phùng, ngài vẫn chưa đi sao ạ? Phùng Viễn Sơn chỉ đơn giản nói, để bà cụ không yên tâm, sai tôi đến canh chừng. Thẩm Vân Thư từ từ lại gần anh, cẩn thận nhìn sắc mặt anh, để có lạnh không? Vào nhà uống chút nước nóng cho ấm người. Phùng Viễn Sơn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cau mày. Anh nói sẽ không để cô rơi nước mắt nữa, nhưng lại không thể ngăn cô khóc vì người đàn ông khác. Phùng Viễn Sơn dời ánh mắt khỏi mặt cô, trực tiếp dụi tắt điếu thuốc, giọng hơi trầm xuống, "Để không cần đâu, tôi đi ngay đây." Thẩm Vân Thư thoáng chốc bắt được vẻ sốt ruột trong mắt anh, có lẽ anh đã nghe thấy lời Chu Thời Lễ nói. Phải rồi, ai mà lại thích một người bạn đời có quá khứ dây dưa không rõ ràng chứ, đại khái anh cũng sẽ thấy phiền. Cô muốn giải thích. Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mặc dù Chu Thời Lễ ở chỗ cô đã là quá khứ rồi, nhưng đoạn quá khứ này của cô quả thực là tồn tại. Nếu anh bận tâm, cô có giải thích thế nào cũng vô ích. Phùng Viễn Sơn mở cửa định lên xe, lại dừng lại, nhìn cô, để em có muốn hỏi gì không? Thẩm Vân Thư thẳng lưng, suy nghĩ một lát, để lát nữa anh khoảng mấy giờ đến. Nếu anh đã quyết định không đến nữa, cô cũng sẽ không vội vàng dọn dẹp. Phùng Viễn Sơn vịn cửa xe im lặng một lúc, rồi đưa ra thời gian. Để không quá muộn, khoảng 10 giờ, Thẩm Vân Thư nắm chặt cây chổi, như thể để tự trấn an mình, "Ê được, tôi đợi ngài đến." Phùng Viễn Sơn lại nhìn cô lúc thì anh, lúc thì ở ngài. Mặc dù chuyện kết hôn là do cô chủ động đề xuất, nhưng có lẽ chính trong lòng cô cũng chưa thực sự chấp nhận việc sẽ kết hôn với anh. Anh gọi tên cô, "Đi Thẩm Vân Thư." Thẩm Vân Thư ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh đang nhìn xuống, trong mắt cô có sự căng thẳng mà chính cô cũng không biết. Nếu anh thay đổi lời vừa nãy, cô cũng không phải là không có sự chuẩn bị tâm lý, dù sao thì mọi chuyện trên người cô, cuối cùng cũng đều có thể xảy ra sai sót, cô đã quen rồi. Phùng Viễn Sơn nói, để anh là chồng tương lai của em, ở chỗ em, anh không phải là ngài. Hô hấp Thẩm Vân Thư thắt lại. Mãi một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng mình, để anh Viễn Sơn, em ở nhà đợi anh đến. Môi cô khẽ hé mở trước mắt anh, ngón tay Phùng Viễn Sơn đang gõ bật lửa chậm rãi dừng lại. Cô mang theo móc câu, không chỉ có đôi mắt kia. Cố Tùng Hàng chỉ trực đêm ở nhà máy một đêm, về đến nhà đã nghe tin anh trai mình sắp kết hôn, anh ta nhất thời tưởng mình còn đang mơ chưa tỉnh. Phương Thanh Huỳnh lần đầu làm mai không ngờ lại thành công, khi Vân Thư kể cho chị ấy suýt cắn phải lưỡi mình. Hai người đều vừa ngỡ ngàng vừa phấn khích, gặp nhau không hẹn mà cùng chúc mừng đối phương, rồi phát kẹo cưới cho cả người lớn và trẻ con đang tụ tập ở cổng viện xem náo nhiệt, để mọi người cùng chung vui. Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân vốn dĩ còn thắc mắc, Phùng Viễn Sơn bao nhiêu năm nay không có ý định kết hôn. Sao lần này lại vội vàng định chuyện lớn cả đời như vậy, nhưng khi gặp Thẩm Vân Thư, họ lại thấy quả thực cần phải nhanh chóng. Căn nhà không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, lại toát lên vẻ ấm cúng ở khắp mọi nơi. Cô gái có ngoại hình nổi bật vô cùng, cách đối nhân xử thế lại rất đoan trang. Nói chuyện với nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt vừa rơi vào cô là không nỡ rời đi. Một cô gái tốt như vậy, nhà họ Cố của họ phải nhanh chóng định đoạt, không thể để nhà khác cướp mất. Cha mẹ Thẩm Vân Thư mất sớm, họ hàng hai bên bình thường cũng không có liên hệ gì. Những năm nay, mọi chuyện lớn nhỏ đều do cô tự quyết định, ngay cả khi nói đến chuyện hôn nhân của mình, cô cũng không cần mời trưởng bối nào ra mặt, cô có thể tự mình đàm phán. Bề ngoài cô trông rất điềm tĩnh, nhưng nói không căng thẳng là giả. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, rót trà cho bà cụ Cố, đây bà uống trà đi ạ. Bà cụ Cố cười không ngớt miệng, liên tục nói tốt, bà càng nhìn cô cháu dâu tương lai này càng thấy vui. So với vẻ giản dị thường ngày, Thẩm Vân Thư hôm nay mặc một chiếc áo cổ lá sen màu trắng ngà, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu vàng gừng. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng đơn giản. Lông mày như trăng, mắt như sao, làn da như ngọc, e rằng trong vòng 10 dặm 8 trấn khó mà tìm được cô gái nào đẹp hơn thế này. Ngay cả một bà già như bà nhìn cũng thấy xao xuyến trong lòng, Thẩm Vân Thư chịu đựng vài ánh mắt đang đổ dồn vào mình, lại đi rót trà cho Lâm Tố Bình. Lâm Tố Bình nhìn Thẩm Vân Thư ở cự ly gần hơn, không kìm được khẽ tặc lưỡi một tiếng. Làn da này mềm mịn như quả vải vừa bóc vỏ, trong suốt như pha lê, bà ấy khẽ liếc mắt ra hiệu cho Cố Đình Quân. Phùng Viễn Sơn có mắt nhìn thật tốt, đây là nhặt được báu vật về nhà rồi. Cố Đình Quân khẽ ho một tiếng, bảo bà ấy kiềm chế một chút, lần đầu gặp mặt, đừng dọa đứa trẻ sợ hãi. Thẩm Vân Thư bị Lâm Tố Bình nhìn chằm chằm không rời mắt, tay cầm ấm trà hơi siết chặt, miệng ấm suýt chút nữa lệch hướng. Có người đi đến sau lưng cô, khẽ nắm lấy cổ tay cô giúp cô giữ vững ấm trà. Hơi thở trong lành của anh dường như chạm nhẹ không, bao bọc lấy cô. Lông mi Thẩm Vân Thư run rẩy, mắt cô dán chặt vào mép chén trà không động đậy. Tách trà đầy nước, Phùng Viễn Sơn nhận lấy ấm trà từ tay cô, không nhìn cô, chỉ nói, ê em ngồi đi. Bà cụ Cố cười, ê đúng vậy, Vân Thư, cháu qua đây ngồi đi, để thằng bé làm đi. Thẩm Vân Thư cười đáp lời bà cụ, lại liếc nhìn anh. Phùng Viễn Sơn quay người đi rót trà cho Cố Đình Quân, ánh mắt hai người không giao nhau. Nụ cười trên môi Thẩm Vân Thư nhạt đi chút ít, kể từ khi họ xuống xe bước vào nhà, lòng cô vẫn luôn thấp thỏm. Cô chỉ lo chào hỏi bà cụ và mợ của anh, còn chưa nói chuyện được với anh câu nào. Sáng sớm trước khi anh đi, anh đã quét xong con hẻm cho cô, lại đổ rác, gương mặt vẫn luôn lạnh tanh, bây giờ trên mặt cũng không có vẻ ôn hòa. Cô không biết anh rốt cuộc nghĩ gì, lại có chút không chắc chắn liệu bước này của họ có phải là quá nhanh không. Nhưng tình hình hiện tại cũng không cho phép cô chần chừ thêm nữa. Thẩm Vân Thư lại bắt đầu cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà cụ Cố. Bà cụ Cố từ lâu đã nhận ra cặp đôi trẻ có gì đó không ổn. Thằng lớn nhà họ, từ nhỏ đã có tính cách điềm đạm, suy nghĩ sâu sắc ít nói, vui hay không vui, đều không lộ rõ ra mặt. Khí chất trên người lại mạnh mẽ, trên mặt lại không có biểu cảm gì, người khác đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ở trước mặt người ngoài thì thôi, nhưng với vợ mình mà cũng như vậy, con gái người ta không nghĩ nhiều mới là lạ. Bà cụ còn muốn đợi anh ngồi xuống, nhắc nhở anh một chút, chỉ thấy Phùng Viễn Sơn rót nước cho Cố Đình Quân, rồi lại rót thêm một chén đặt bên cạnh tay Thẩm Vân Thư, sau đó kéo một chiếc ghế lại, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này bà cụ vui vẻ, vị trí ngồi cũng khá ngay ngắn, biết mình cùng phe với ai rồi. Thẩm Vân Thư cũng có chút bất ngờ. Ban đầu cô một mình đối mặt với bà cụ Cố và cậu mợ của anh ở phía đối diện, trong lòng ít nhiều cũng có chút không tự tin. Anh ngồi lại gần như vậy, cánh tay tựa vào tay vịn ghế của cô. Dù không nói gì, dường như cũng có thể san sẻ một phần áp lực trên người cô. Cô lại nhìn sang anh, Phùng Viễn Sơn cũng nhìn lại, gương mặt anh vẫn lạnh, Thẩm Vân Thư khẽ mỉm cười với anh, ánh mắt Phùng Viễn Sơn nhìn cô sâu hơn, Thẩm Vân Thư khẽ chớp mắt, cúi đầu nâng chén nước, uống một ngụm nước, hơi ấm chảy qua dạ dày cô, từ từ làm dịu đi sự căng thẳng và bất an trong lòng cô. Chuyện hôn nhân hai bên ngồi lại nói chuyện cũng không quá phức tạp, bà cụ Cố nói có thể đi đăng ký kết hôn trước, nhưng lễ cưới thì đợi Phùng Viễn Sơn đi xa về rồi mới tổ chức. Kết hôn là chuyện cả đời, không thể tùy tiện qua loa, bà phải tìm người chọn ngày lành tháng tốt, hơn nữa, đây là lần đầu tiên nhà họ có hỷ sự sau bao nhiêu năm, phải làm cho thật náo nhiệt. Thẩm Vân Thư vô thức nhìn người bên cạnh, thực ra, có đăng ký kết hôn rồi, sau này có tổ chức đám cưới hay không cô cũng không quan trọng, chủ yếu là tùy anh. Phùng Viễn Sơn mở lời, vậy nếu em muốn làm trước khi anh đi cũng được, gấp thì có cách gấp. Thẩm Vân Thư khựng lại, nói như vậy khiến cô như rất sốt ruột, cô quay đầu nói với bà cụ Cố. Để cháu nghe lời bà, đợi anh Viễn Sơn về rồi tổ chức đám cưới. Bà cụ Cố nén cười trong lòng, quyết định chuyện này, rồi lại kéo Lâm Tố Bình và Thẩm Vân Thư cùng nhau bàn bạc chi tiết về việc tổ chức đám cưới. Bất kể bà cụ Cố và Lâm Tố Bình nói đến chuyện gì, Thẩm Vân Thư đều không có ý kiến, gật đầu cười nói được. Lâm Tố Bình nhìn sang bên cạnh, thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tốt cũng có, không tốt cũng có, cái gì cũng không có ý kiến, nói trắng ra thì thực ra là không quá để bụng. Phùng Viễn Sơn lớn lên trong nhà họ Cố, đối với Lâm Tố Bình, Phùng Viễn Sơn và Cố Tùng Hàn không có gì khác biệt. Vì vậy Lâm Tố Bình nhìn Thẩm Vân Thư hơi giống mẹ chồng nhìn con dâu, trong lòng bà ấy không khỏi nghĩ nhiều. Chuyện hôn nhân vốn đã quyết định vội vàng, nếu cô gái này lại có suy nghĩ khác, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ có vấn đề. Thẩm Vân Thư có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lâm Tố Bình, nhưng điều khiến cô không thể bỏ qua hơn là một ánh mắt khác vẫn luôn đổ dồn vào cô. Cô mượn cớ uống nước nghiêng đầu nhìn sang. Phùng Viễn Sơn đáp lại ánh mắt dò hỏi của cô, "Vậy em không thể cái gì cũng nói được, phải đưa ra ý kiến của mình. Em như vậy, bà cụ và mợ vui rồi, đến lúc đó người phải vất vả là hai chúng ta đấy." Thẩm Vân Thư hơi hiểu ý trong lời anh, cô cười đáp, "Để em không sợ vất vả, bà ngoại và mợ vui, em cũng vui, nếu anh ngại vất vả. Hôm đó anh cứ ngồi trong nhà tân hôn làm chú rể của anh, đón dâu có thể tìm người khác thay anh đi đón, như vậy nhẹ nhàng hơn nhiều, một chút cũng không vất vả." Bà cụ Cố nghe vậy thì cười không ngớt, bà kéo tay Thẩm Vân Thư nói, "Lê, bà thấy cách này được đó, nếu nó muốn nhẹ nhàng, chúng ta cứ để nó nhẹ nhàng đến cùng, đón dâu cũng không cho nó đi đón." Lâm Tố Bình cũng lập tức đứng về phía Thẩm Vân Thư, cười mắng Phùng Viễn Sơn, "Ê, đúng vậy, ngại vất vả thì cưới vợ làm gì, cứ theo cậu cháu đi, chẳng có chút lãng mạn nào. Ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn cũng không nhớ." Phùng Viễn Sơn xin lỗi Lâm Tố Bình, "Lê, cháu sai rồi, mọi chuyện đều nghe lời mợ." Lâm Tố Bình lườm anh một cái, nhìn Thẩm Vân Thư với ánh mắt càng thêm hài lòng. Cô gái này thật biết điều, làm theo ý của các trưởng bối, bà ấy là mợ thì không thể nào lại soi mói, không có lỗi cũng cố tìm ra lỗi. Cố Đình Quân âm thầm giơ ngón tay cái lên với Phùng Viễn Sơn. "Hay lắm, anh còn định truyền thụ kinh nghiệm làm chồng cho ông ấy, anh đây là mọi chuyện tự hiểu lấy, dễ dàng bảo vệ vợ mình. Lại còn khiến ba người phụ nữ trong nhà đứng về cùng một chiến tuyến, lập tức rút ngắn khoảng cách. Quan trọng là cô cháu dâu này của ông ấy cũng thông minh lanh lợi, mỗi câu nói đều chạm đến trái tim bà cụ, chưa đăng ký kết hôn mà hai vợ chồng đã kẻ hát người hò đến vậy rồi." Phùng Viễn Sơn không để ý đến lời trêu chọc của Cố Đình Quân, đứng dậy lần lượt rót thêm trà cho mọi người, đến chén trà của Thẩm Vân Thư thì ấm trà hết nước. Anh liếc nhìn trong nhà, xem bình nước nóng để ở đâu, Thẩm Vân Thư đứng dậy khỏi ghế, đi lấy giúp anh. Phùng Viễn Sơn cất bước trực tiếp theo sau, bà cụ Cố vẫn đang bàn bạc với Lâm Tố Bình xem tiệc sẽ đặt bao nhiêu bàn, hai người ở góc tường yên lặng rót nước nóng vào ấm trà. Thẩm Vân Thư đứng cạnh anh, ngón tay cậy cậy nắp ấm trà, một lúc lâu sau, cô khẽ nói, "Đời hôm nay cảm ơn ngài, cảm ơn anh đã không để cô một mình đối mặt với gia đình anh." Phùng Viễn Sơn nhìn cô, không nói gì. Thẩm Vân Thư lập tức nhận ra mình nói sai rồi, cô lại sửa lời, "Đây cảm ơn anh Viễn Sơn." Phùng Viễn Sơn lấy nắp ấm từ tay cô, đậy lên ấm trà, lạnh nhạt đáp một câu y khách sáo rồi. Thẩm Vân Thư do dự một chút, vươn tay, vuốt nhẹ cổ áo len hơi nhăn nhúng của anh, giọng cô nhẹ hơn nữa, "Vì áo rất hợp với anh." Anh vừa xuống xe cô đã thấy, áo len cổ cao màu đen khoác ngoài áo khoác dài màu đen, rất hợp với khí chất lạnh lùng của anh, cô luôn biết anh có ngoại hình đẹp. Là kiểu người dù đứng giữa biển người cũng khiến người khác phải nhìn ngay lập tức, cảm giác này hôm nay dường như càng mạnh mẽ hơn. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, tay vặn nắp ấm dừng lại. Dưới ánh mắt của anh, đầu ngón tay Thẩm Vân Thư nóng bừng từ trong ra ngoài, cô giả vờ như không có gì thu tay lại, nhanh chóng đi về phía ghế, vừa kịp tiếp lời bà cụ Cố hỏi, còn trả lời gì thì chính cô cũng không rõ lắm. Đợi Phương Thanh Huỳnh ứng phó xong người bên ngoài rồi vào nhà, bà cụ Cố mới nói đến chuyện sính lễ, ban đầu không nói. Chủ yếu là sợ không có người trung gian. Nếu họ đưa ra gì mà Thẩm Vân Thư không hài lòng, cô cũng sẽ ngại không nói ra. Về sính lễ, Thẩm Vân Thư ban đầu nghĩ rằng cô cũng không có của hồi môn gì đáng giá, nên họ nói cho bao nhiêu sính lễ cô cũng không ý kiến gì. Nhưng khi Phùng Viễn Sơn lấy ra mấy cọc tiền buộc dây đỏ, trong lòng Thẩm Vân Thư giật mình, nhất thời không nói nên lời. Theo cô được biết, thị trấn này chắc không có ai cho sính lễ cao hơn thế này nữa. Phương Thanh Huỳnh nhìn sắc mặt Thẩm Vân Thư, sợ cô lại nói ra lời từ chối, trực tiếp đứng ra làm chủ thay cô. Đợi mọi chuyện đã được thỏa thuận xong, Phùng Viễn Sơn và gia đình họ Cố rời đi, Phương Thanh Huỳnh khuyên Thẩm Vân Thư, "Để em đừng nghĩ số tiền này không đáng nhận, tiền tuy không nói lên tất cả, nhưng ở giai đoạn hiện tại, ít nhất nó có thể đại diện cho thái độ của gia đình cậu ta đối với em, hơn nữa, nói ra bên ngoài, người khác cũng sẽ biết em là cháu dâu được nhà họ Cố coi trọng, không ai có thể coi thường em." Phương Thanh Huỳnh vỗ vỗ tay cô, lại nói, "Để đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Lời nguyên văn bà cụ nói với chị là, em không có người nhà mẹ đẻ, có chút tiền trong tay thì mới có đủ tự tin, số tiền này em gửi ngân hàng cũng được, hay muốn dùng để sắm thêm của hồi môn cũng tùy em sử dụng, tiền đã cho em thì là của em." Thẩm Vân Thư sững sờ, gượng cười, vì em chỉ cảm thấy hơi không chắc chắn. Phương Thanh Huỳnh cười, để có gì mà không chắc chắn chứ, bà cụ Cố có được cô cháu dâu tốt như em, vui đến nỗi không ngớt lời rồi, cho bao nhiêu sính lễ họ cũng vui lòng. Bà cụ còn sợ em có gì không hài lòng, trước khi đi còn nhỏ nhẹ nói với chị, nếu em thấy chỗ nào không ổn, cứ việc nói ra, đừng ngại. Thẩm Vân Thư lẩm bẩm đáp, ý em thấy mọi thứ đều rất tốt, thật sự là mọi thứ đều rất tốt, tất cả mọi thứ đều vượt ngoài dự liệu của cô, gia đình anh hiền lành, dễ gần, có thể thấy là thật lòng muốn chấp nhận cô. Anh tuy ít nói, nhưng nhiều chuyện đều đã làm trước, cô phát hiện, anh hình như chỉ là vẻ bề ngoài trông lạnh lùng hơn một chút thôi. Phương Thanh Huỳnh nghĩ đến điều gì đó, lại cười, ê rất tốt đó, em không biết đâu, vừa nãy chị vừa vào nhà, nhìn thấy em và Phùng Viễn Sơn vai kề vai ngồi cạnh nhau, chị chỉ hận mình không có tiền mua máy ảnh, thật sự nên chụp lại cảnh đó, em không biết hai đứa ngồi cạnh nhau hợp nhau đến mức nào đâu, có vai kề vai sao, Thẩm Vân Thư hồi tưởng lại một chút, lúc đó bọn họ không ngồi gần đến thế mà nhỉ. Phương Thanh Huỳnh nói, sao lại không, chị ấy tận mắt nhìn thấy mà, hai người đang nói chuyện trong nhà, hoàn toàn không để ý có người đã bước vào sân, Phương Thanh Huỳnh lại lấy ra đồ bà cụ Cố đưa cho cô, để có một chuyện, bà cụ nhất định muốn chị nói với em, Phùng Viễn Sơn trước đây từng bị tai nạn xe hơi ở Quảng Đông, lúc đó anh bị thương ở phổi, đã phải vào phòng mổ, bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi, cũng không để lại di chứng gì, nhưng bây giờ không biết sao ngoài đường lại đồn thành ra cậu ta có vấn đề về mặt đó, bà cụ sợ em cũng đã nghe được gì đó, trong lòng sẽ nghi ngờ, nên đã mang cả báo cáo xuất viện và báo cáo khám sức khỏe của cậu ta đến cho em xem. Thẩm Vân Thư đại khái lật xem qua những tài liệu đó, mặc dù nhiều chỗ cô không hiểu, nhưng cũng có thể thấy lúc đó anh bị thương khá nặng. Phương Thanh Huỳnh thấy vẻ mặt cô có chút nghiêm túc, liền ghé lại gần hơn, để nếu em vẫn chưa yên tâm, có thể thử cậu ta trước. Thẩm Vân Thư không kịp phản ứng, để thử thế nào ạ? Phương Thanh Huỳnh ghé sát tai Thẩm Vân Thư nói vài câu, Thẩm Vân Thư nghe xong mặt đỏ bừng, cô lắc đầu, để anh ấy không nhắc đến chắc là không sao đâu. Lùi một vạn bước mà nói, dù anh ấy có vấn đề thật, chỉ cần anh ấy thật lòng đối xử tốt với em và Tiểu Tri Ngôn, em cũng có thể làm vợ chồng với anh ấy cả đời. Chuyện đó, em không thấy có gì hay cả. Buổi tối khi cô làm quần áo ở phòng ngoài, thường xuyên nghe thấy tiếng động từ Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt, Trần Mỹ Na thì khóc không ra hơi, hoặc rên rỉ như heo bị chọc tiết, hầu hết thời gian chỉ được vài tiếng là lại nổi giận đùng đùng, mắng chửi Trương Minh Đạt thậm tệ, những vết sẹo trên mặt Trương Minh Đạt thi thoảng lại nổi lên rồi lại lặn xuống. Chắc phần lớn là do Trần Mỹ Na cào cấu ra. Cô thực sự không biết chuyện đó hay ở chỗ nào, mặc dù hai người họ cứ dăm ba bữa nửa tháng lại là một lần. Phương Thanh Huỳnh bị lời nói của Thẩm Vân Thư chọc cười đến chết nước mắt, chị ấy nhéo nhéo má ửng hồng của cô. Lê ôi, cô bé ngốc của chị không thể nói kỹ cho em được. Tóm lại, em cứ làm theo lời chị, tìm cơ hội thử cậu ta, nghe chị không sai đâu. Thẩm Vân Thư tuyệt đối sẽ không thử, trước đây cô và Chu Thời Lễ gặp nhau ít, khi hai người ở bên nhau, cô nhiều nhất cũng chỉ để anh ta nắm tay, thêm một bước nữa cô cũng không chịu, chuyện Phương Thanh Huỳnh nói hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô, đánh chết cô cũng không làm được. Phương Thanh Huỳnh còn phải vội vàng đến bệnh viện để làm việc, không thể nói chuyện thêm với Thẩm Vân Thư nữa, nếu không chị ấy nhất định phải phổ biến kiến thức về mặt đó cho cô. Thẩm Vân Thư sợ nhất là Phương Thanh Huỳnh sẽ lại kéo cô nói thêm gì đó, cô quay người đi tìm túi, muốn gói một ít hạt dưa, kẹo và trái cây mà anh mang đến cho Phương Thanh Huỳnh một ít, để cho chị ấy mang đi. Phương Thanh Huỳnh vẫy tay nói không cần, vén rèm trực tiếp ra khỏi nhà, bước chân vừa qua ngưỡng cửa, người đã đứng sững tại chỗ, Phùng Viễn Sơn dập tắt điếu thuốc trên tay, khẽ gật đầu với chị ấy, Phương Thanh Huỳnh cười gượng hai tiếng, lời hai người nói chắc chắn anh đã nghe thấy rồi. Thẩm Vân Thư đuổi theo Phương Thanh Huỳnh ra khỏi nhà, nhìn thấy người đã đi rồi lại quay lại trong sân, có chút bất ngờ, ê anh Viễn Sơn, anh quên lấy gì sao ạ? Phùng Viễn Sơn nói, để anh đến đo kích thước cửa. Phương Thanh Huỳnh quay đầu lại nháy mắt với Thẩm Vân Thư mấy cái. Cơ hội đây rồi, muốn thử thì thử nhanh lên, Thẩm Vân Thư đỏ mặt nhét đồ vào lòng Phương Thanh Huỳnh, bảo chị ấy đi nhanh lên, càng nói càng không đứng đắn, đây vẫn còn là ba ngày mà. Phương Thanh Huỳnh chào Phùng Viễn Sơn, rồi chạy nhanh đi, còn đóng cổng sân lại cho họ. Thẩm Vân Thư vừa ở riêng với anh, liền không hiểu vì sao có chút căng thẳng, cộng thêm không biết anh có nghe thấy lời cô và Phương Thanh Huỳnh nói không, cô càng căng thẳng hơn. Tay cô nắm chặt tấm rèm cửa, nhất thời không biết nên mời anh vào nhà, hay phải làm sao? Phùng Viễn Sơn thay cô quyết định, để đi lấy thước dây và giấy bút đi. Thẩm Vân Thư hoàn hồn, quay vào nhà lấy. Phùng Viễn Sơn gỡ tấm rèm cửa xuống, gấp lại, đặt sang một bên. Thẩm Vân Thư mang thước dây đến, đưa cho anh. Phùng Viễn Sơn nhận lấy, kéo đầu thước dây ra rồi lại đưa vào tay cô, ra hiệu cô ấn thước dây vào sát chân tường. Thẩm Vân Thư nghe lời làm theo, cô nửa quỳ xuống, vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với vòng eo thon gọn của anh, cô vội vàng dời mắt đi, bên tai nổi lên vẻ ửng hồng nhạt. Phùng Viễn Sơn đo xong chiều cao, ghi số liệu vào cuốn sổ cô mang đến, Anh liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở tai cô, khẽ nói, ê được rồi, anh vươn tay, định đỡ cô, tay Thẩm Vân Thư giơ lên rồi lại buông xuống, cô vịn vào đầu gối định đứng dậy, chân không đứng vững, cơ thể ngã về phía sau. Phùng Viễn Sơn tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại. Thẩm Vân Thư dựa vào cánh tay anh đứng thẳng, tai cô lại đỏ thêm một tầng nữa. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn chân cô, để có bị trật chân không? Thẩm Vân Thư cử động mắt cá chân, thì không có. Phùng Viễn Sơn lúc này mới buông cô ra, hai người đứng rất gần nhau, anh vừa ngẩng đầu, hơi ấm lướt qua hàng mi cô, Thẩm Vân Thư cứng đờ. Cô muốn lùi lại xa anh một chút, nhưng chân không thể nhúc nhích, ánh mắt không biết đặt vào đâu của cô rơi vào hầu kết của anh. Những lời Phương Thanh Huỳnh ghé sát tai cô nói thẳng thừng chui vào trong đầu cô. Phùng Viễn Sơn nhìn tai cô đỏ đến mức sắp nhỏ máu, khẽ gõ một cái vào trán cô, như cười như không nói, "Ê Thẩm Vân Thư, em đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Thẩm Vân Thư lập tức đỏ bừng hoàn toàn, giống như quả đào mềm chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể chết nước. Trần Mỹ Na cuối tuần này ấm ức đầy bụng, tuần này chị ta về nhà mẹ đẻ chỉ với một mục đích duy nhất, chính là vay tiền mua nhà. Hiệu quả làm việc của nhà máy bây giờ ngày càng tệ, nếu không có chuyển biến gì, không chừng có ngày họ sẽ bị sa thải hoặc đóng cửa, đến lúc đó, nếu nhà máy thu lại nhà thì họ sẽ phải ra đường ở, nên tốt nhất là nên liệu sớm. Để làm điều này, chị ta đã đặc biệt mua 2 cân sườn heo và 1 con gà quay cho bố, rồi lải nhải suốt 2 ngày 2 đêm, khiến ông bố y keo kiệt vắt cổ chày ra nước ơi của chị ta cuối cùng cũng chịu nhả ra, nhưng cuối cùng chỉ đồng ý cho chị ta 500 tệ. 500 tệ thì mua được cái quái gì? Số lương ít ỏi của chị ta và Trương Minh Đạt mỗi tháng về cơ bản chẳng còn lại bao nhiêu, mấy năm nay căn bản không tiết kiệm được mấy đồng. Nhà Trương Minh Đạt ở quê, không thể trông cậy được, chị ta vốn định dựa vào nhà mẹ hỗ trợ, ai ngờ giờ chị ta như bát nước hắt đi, sống chết họ chẳng quan tâm, tiền trong tay giấu đến móc meo cũng không cho chị ta vay, cả nhà là một lũ khốn nạn. Đây vẫn chưa phải là điều khiến chị ta tức giận nhất, tối qua cái thằng ngốc Trương Minh Đạt nói đi đánh mạt chược, ai đi đánh mạt chược mà lại bị què mất nửa cái chân trở về. Cái đầu óc heo của anh ta chẳng chịu được tra hỏi, chị ta chưa hỏi mấy câu đã ép ra sự thật, anh ta không đi đánh mạt chược, mà là chạy về nhà. Nửa đêm một mình chạy về nhà làm gì thì có thể đoán được, Trần Mỹ Na tức giận lấy gạt tàn đập vỡ đầu anh ta, giờ anh ta đang nằm viện. Chị ta phải tính hết khoản nợ này lên đầu con hồ ly tinh hàng xóm kia, số tiền còn thiếu để mua nhà chị ta phải bắt cô trả hết, chị ta biết cô có tiền, hồi đó nhà máy đã chi một khoản tiền lớn cho cái thằng anh trai đoản mệnh kia của cô. Trần Mỹ Na đạp xe đến đầu hẻm. Liền thấy một đám người đứng phía trước, đúng là ông trời cũng giúp chị ta vội vàng dụi mắt, bóp phanh dừng xe đạp, vừa định lau nước mắt chuẩn bị diễn trò thì thấy Phương Thanh Huỳnh đang bị mọi người vây quanh, chị ta lập tức nuốt ngược nước mắt trở lại. Phương Thanh Huỳnh và Trần Mỹ Na là bạn học cấp 2, hai người từ khi còn đi học đã không ưa nhau, bây giờ nhìn đối phương càng thấy chướng mắt hơn. Trần Mỹ Na hồi đó học không tốt bằng Phương Thanh Huỳnh, bây giờ công việc cũng không bằng Phương Thanh Huỳnh, điều duy nhất khiến Trần Mỹ Na cảm thấy có thể đè bẹp Phương Thanh Huỳnh chính là đàn ông. Người đàn ông thủy thủ mà Phương Thanh Huỳnh tìm tuy đẹp trai, kiếm nhiều tiền, nhưng quanh năm chẳng về nhà, có hay không cũng như nhau, không như Trương Minh Đạt, cả ngày lẫn đêm cứ lãng vãng trước mặt chị ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, chị ta trừng mắt một cái là anh ta không dám thở mạnh. Mùa hè có người quạt cho chị ta, mùa đông có người ủ ấm chăn cho chị ta, Phương Thanh Huỳnh chắc chẳng biết mình đã ngủ một mình bao lâu rồi nhỉ, đến cuối năm rồi mà chồng của cô ấy vẫn chưa về, không chừng là bị cô gái Tây nào đó ở nước ngoài mê hoặc rồi. Không cần hai mẹ con cô ấy nữa. Trần Mỹ Na biểu môi với Phương Thanh Huỳnh, quay đầu nhìn sang bà vợ của Quốc Cường, hai người họ bình thường rất hợp ý nhau. Bà vợ của Quốc Cường nhìn kỹ Trần Mỹ Na, "Lê Mỹ Na cô làm sao thế, mặt vàng như nghệ rồi, tối qua không ngủ ngon à?" Những người khác cũng nhìn sang. Trần Mỹ Na trong lòng đảo mắt một vòng lớn, mặt bà ta mới vàng như nghệ ấy, nhưng bây giờ không phải lúc so đo chuyện này. Chị ta giả vờ thở dài, "Lê thím ơi, đừng nhắc đến nữa, tối qua chẳng phải cháu ở nhà mẹ sao? Nửa đêm bị đau dạ dày, lại quên mang thuốc, cháu liền sai Trương Minh Đạt về nhà lấy. Ai ngờ anh ấy vừa đi đến cửa, liền thấy một người đàn ông to lớn từ căn viện nhà cháu đi ra, thím cũng biết anh ấy nhát gan lắm, bình thường thấy bóng đen cũng sợ hãi. Lúc đó trời tối đen như mực, người đàn ông đó lại cao to, dọa anh ấy sợ không thôi, anh ấy quay đầu bỏ chạy, kết quả bị gãy chân, đầu cũng bị va đập không nhẹ. Bây giờ đang nằm viện, không biết bao giờ mới ra viện được." Trần Mỹ Na tuy không nói rõ, nhưng ý trong lời nói đều ám chỉ Thẩm Vân Thư lợi dụng lúc chị ta và Trương Minh Đạt không có nhà, dẫn trai hoang về nhà, hại Trương Minh Đạt bị gãy chân, bị thương, chị ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của mọi người, chị ta chắc mẩm Thẩm Vân Thư không dám công khai chuyện tối qua ra ngoài. Nửa đêm có đàn ông đến tìm cô, trừ khi cô không cần danh tiếng của mình, sau này cũng không định lấy chồng nữa. Lần này cô nhất định phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu cái thiệt thòi này. Nhưng Trần Mỹ Na đợi mãi cũng không thấy mọi người ngạc nhiên và hỏi han, ngay cả bà vợ Quốc Cường cũng không tiếp lời chị ta, nhìn chị ta với ánh mắt một lời khó nói hết. Trần Mỹ Na không biết rằng, Thẩm Vân Thư sáng sớm đã gõ cửa từng nhà trong hẻm, nói rằng tối qua sân nhà cô bị cậy khóa, nhắc nhở mọi người buổi tối sau này cảnh giác hơn. Khu này của họ có thể bị trộm nhắm đến, cô cũng tiện thể nói qua về hình dáng đại khái của tên trộm đó. Nhiều năm hàng xóm láng giềng ở với nhau, ai là người như thế nào trong lòng mỗi người đều có một cuốn sổ, mọi người vừa nghe Thẩm Vân Thư nói, đại khái đã hiểu ra, chuyện như vậy chỉ có Trương Minh Đạt mới có thể làm ra mà thôi. Phương Thanh Huỳnh cười khẩy, đây đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, vốn dĩ chúng tôi còn không tìm được thủ phạm chính, giờ thì tự mình đưa mình đến cửa rồi. Trần Mỹ Na có chút hoảng loạn, cầm nhướng cao hơn, để cô có ý gì? Phương Thanh Huỳnh nói, để tối qua bà cụ nhà họ Cố làm thịt bò kho, bảo Phùng Viễn Sơn mang đến cho Vân Thư và Tiểu Tri Ngôn một ít, kết quả là đụng phải có người đang cậy khóa cổng sân nhà Vân Thư. Người đó lùn như cọc gỗ, gầy như con khỉ, giữa đầu còn hói bóng loáng, tôi cứ nói người này nghe như đã từng gặp ở đâu rồi, hóa ra là Trương Minh Đạt nhà cô đấy. Trần Mỹ Na cũng cười khẩy, nói với những người khác, ê mọi người nghe xem, mọi người nghe xem, tôi không biết thói đời bây giờ là thói đời gì nữa rồi. Thẩm Vân Thư chị ta không biết xấu hổ nửa đêm tùy tiện để đàn ông vào nhà, còn lấy cớ gì mà mang thịt bò kho, sao ngược lại lại thành tôi ở đây vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Vợ Quốc Cường ấn vào cánh tay chị ta, để cô còn không biết sao, Phùng Viễn Sơn và Vân Thư sắp kết hôn rồi, sáng nay nhà họ Cố đã đến dạm hỏi, chỉ riêng tiền sính lễ đã cho từng này. Trần Mỹ Na đầu tiên bị sốc vì chuyện Thẩm Vân Thư và Phùng Viễn Sơn sắp kết hôn, sau đó lại bị ngón tay của vợ Quốc Cường làm cho chói mắt, nhất thời quên cả nói chuyện. Có người thích hóng hớt không sợ chuyện lớn hỏi. Lệ Trương Minh Đạt nhà cô về nhà mình sao còn cậy khóa vậy? Trần Mỹ Na đầu óc rối loạn, liền tự mình lọc vào bẫy, Lệ Thẩm Vân Thư sớm đã khóa cổng sân, Trương Minh Đạt lại không gõ được, anh ấy không cậy khóa thì làm sao được? Nếu tôi không có uống, nửa đêm còn phải gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. Chưa đợi Phương Thanh Huỳnh đáp trả, ông bác Hoàng bên cạnh đã không chịu nổi nữa, Lệ thôi đi. Cái tiếng gõ cửa của hai vợ chồng cô mỗi lần ồn ào đến nỗi con chó ở đầu thị trấn phía đông cũng bị đánh thức. Cậu ta thật sự gõ cửa thì chúng tôi sẽ không nghe thấy sao? Cậu ta không gõ cửa mà lại lén lút cậy khóa, ý đồ gì thì chỉ có cậu ta biết. Trước đây cũng vậy, hai vợ chồng cô về nhà mẹ ngủ, tôi đã từng chặn được cậu ta nửa đêm về định trèo tường vào trong viện. Phương Thanh Huỳnh phì một tiếng vào Trần Mỹ Na, đây đây gọi là chó không bỏ tính ăn phân, mấy cái bẫy chuột mà Vân Thư để trên bầu cửa sổ đáng lẽ ra phải kẹp gãy tay anh ta, xem sau này anh ta còn dám cậy khóa nữa không? Mọi người nối tiếp lời của Phương Thanh Huỳnh, cô một câu tôi một câu. Nước bọt bay đến sắp nhấn chìm Trần Mỹ Na, một mình chị ta không thể nói lại nhiều miệng như vậy, cuối cùng đành phải đẩy xe đạp thảm hại mà bỏ chạy. Ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, Trần Mỹ Na càng nghĩ càng tức, liền dùng xe đạp đâm thẳng vào cổng sân, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Phùng Viễn Sơn. Miệng vừa định mắng chửi lại ngậm lại, Thẩm Vân Thư hoảng hốt lùi lại một bước, lách người khỏi trước mặt Phùng Viễn Sơn. Trần Mỹ Na nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của Thẩm Vân Thư, liền biết hai người nhất định không làm chuyện tốt đẹp gì. Chị ta thầm mắng một câu đồ hồ ly tinh lẳng lơ, nhưng e ngại khí thế không giận mà uy của Phùng Viễn Sơn, cũng không dám nhìn thêm về phía đó, chỉ có thể trút giận lên chiếc xe đạp. Nhịp tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng của Thẩm Vân Thư bị Trần Mỹ Na làm gián đoạn, dần dần bình tĩnh lại, chỉ có nhiệt độ trên mặt vẫn không hạ xuống, đặc biệt là chỗ bị anh gõ vào trán. Lực tay của anh rõ ràng không nặng lắm, Thẩm Vân Thư sờ sờ trán mình, lại lấy mu bàn tay chườm lên mặt, muốn nhanh chóng xua đi lời của chị Thanh Huỳnh ra khỏi đầu cô. Phùng Viễn Sơn đo xong chiều rộng và độ dày của tường, ghi lại các con số, ánh mắt lướt qua gò má vẫn còn vương phấn của cô, giọng nói hơi khàn. Mai em đi báo cáo với văn phòng nhà máy, nói muốn xây một bức tường trong sân, cổng sân cũng sẽ mở một lối đi riêng cho em ở phía này. Vật liệu và nhân công đều do chúng ta tự chi, họ chỉ cần sớm sắp xếp người đến kẻ vạch là được. Thẩm Vân Thư sững sờ một chút, nhìn anh, đáy mắt dần hiện lên ý cười, ê được, mai em sẽ đi nói với văn phòng nhà máy. Phùng Viễn Sơn chìm đắm trong đôi mắt cong cong của cô, đầu bút anh đang nắm giữ đứng yên trên giấy, nhất thời không nhúc nhích. Cô không chỉ biết khóc, mà còn thích cười. Trần Mỹ Na khóa xe đạp lạch cạch, lại đá vào cái lốp xe xịt hơi một cái, lửa giận bốc thẳng lên não, đúng là cái thứ xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc răng, lại còn hai người kia, coi chị ta như không khí. Chị ta nắm chắc Phùng Viễn Sơn dù có lợi hại đến mấy, cũng chẳng làm gì được một người phụ nữ như chị ta. Một người đàn ông to lớn như anh chắc chắn không thể bỏ mặt mũi mà cãi nhau với chị ta, càng không thể ra tay đánh chị ta. Chị ta hừ một tiếng đầy ẩn ý, để đúng là phải xây tường, không cha không mẹ nên chẳng ai dạy lễ nghĩa liêm sĩ, cả ngày chỉ biết quyến rũ với đàn ông, ban ngày ban mặt đã làm những chuyện mất mặt mất nết. Tôi nhìn mà còn thấy xấu hổ, lỡ sau này mắt tôi nổi một lẹo, người khác hỏi tôi, tôi cũng không tiện nói tôi mọc như thế nào. Vẻ mặt Phùng Viễn Sơn trở nên lạnh lão, ánh mắt sắc bén đè xuống, Trần Mỹ Na chân run run, nhưng vẫn cố gắng gồng mình không lùi bước. Nếu anh dám ra tay, chị ta đúng lúc có thể tống tiền anh, chẳng phải anh có tiền cho nhiều sính lễ như vậy sao? Thẩm Vân Thư tiến lên, nửa người che chắn trước Phùng Viễn Sơn, giọng điệu bình thường, không vội cũng không tức giận. Đây chị Mỹ Na không cần ngại đâu, người khác hỏi chị cứ nói thật là được. Tôi và chồng tôi, ở trong phòng của chúng tôi, một không hôn môi, hai không làm gì khác, chẳng qua là đứng gần nhau hơn một chút. Nếu như thế mà gọi là không biết xấu hổ, không biết lễ nghĩa liêm sĩ, thì những chuyện trần truộng mà chị và Trương Minh Đạt đã làm, chẳng phải gọi là đồi phong bại tục hay sao? Chị có lẽ không biết, tai tôi đều bị những tiếng động ô uế của hai người làm cho thối rữa rồi, sau này nếu người khác hỏi tai tôi làm sao mà thối, tôi cũng sẽ nói thật. Nếu chị chê giọng tôi không to bằng chị, tôi cũng có thể mua một cái loa để reo rao khắp thị trấn cho chị nghe. Trần Mỹ Na bị nghẹn họng, không thở nổi, mặt đỏ tía tai chỉ vào Thẩm Vân Thư, để cô y mãi nửa ngày cũng chẳng nói được câu tiếp theo. Nếu là bình thường có Trương Minh Đạt ở đó, khi Trần Mỹ Na không nói được gì, anh ta sẽ đến kéo chị ta lại, nói làm gì mà phải chấp nhặt với một cô bé, rồi kéo Trần Mỹ Na vào nhà. Trần Mỹ Na trong phòng ném vài thứ, mắng vài câu, trận cãi vã coi như kết thúc. Nhưng hôm nay Trương Minh Đạt không có ở đó, không ai cho chị ta bậc thang, Trần Mỹ Na không thể xuống nước, chị ta ném xe đạp đi đến muốn túng tóc đánh nhau. Phùng Viễn Sơn nắm lấy cổ tay Thẩm Vân Thư, kéo cô ra sau lưng. Anh như một ngọn núi bảo vệ Thẩm Vân Thư, ai đến cũng không thể động vào cô một chút nào. Trần Mỹ Na thấy tình thế bất lợi, còn chưa kịp chạm vào Phùng Viễn Sơn, liền ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi gào lên, "Đây đánh người rồi, mau đến đây, gọi cảnh sát đi, tôi muốn báo án, muốn đánh chết người rồi." Phùng Viễn Sơn thờ ơ lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói, "Đi gọi cảnh sát đến thì tốt quá, đỡ cho tôi phải chạy thêm một chuyến đồn công an, báo án chuyện khóa cửa bị cậy tối qua." Anh vừa nói xong, Trần Mỹ Na liền ngừng gào, vỗ mông đứng dậy, quay đầu đỡ xe đạp lên, như không có chuyện gì mở cửa đi vào nhà. Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt là một ổ chăn không thể có hai loại người ngủ cùng, đều là kẻ bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh, cũng là người giỏi gió chiều nào xoay chiều đó nhất. Tài giả vờ vô liêm sĩ thì không ai sánh bằng, vừa thấy không chiếm được lợi lộc gì, lập tức liền thu tay. Nhiều lúc, Thẩm Vân Thư có thể không để ý đến họ thì không để ý, nếu không thì cả ngày chỉ cãi nhau mà thôi, nhưng nếu thực sự phải cãi nhau, cô cũng sẽ không thua. Hôm nay có anh ở đây, cô không muốn dây dưa mãi với Trần Mỹ Na, sức chiến đấu còn mạnh hơn bình thường. Phùng Viễn Sơn quay người nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra chút ý vị trêu chọc. Vẻ sống động và linh hoạt như vậy của cô là lần đầu tiên anh thấy được, nói anh là chồng cô cũng tự nhiên như vậy, không như khi một mình đối mặt với anh, đâu đâu cũng thêm cẩn trọng. Thẩm Vân Thư lại đọc được ý khác trong ánh mắt của anh, cô biết vẻ mặt mình vừa rồi rất xấu xí, dùng từ thô tục không chịu nổi, chọn lời khó nghe nhất để nói. Khi dữ dằn có lẽ còn mặt mày hung tợn, trông khó coi đến mức nào cũng có thể khó coi đến mức đó. Cô liếc mắt tránh ánh nhìn của anh, lưng thẳng cứng nhắc không chịu để anh coi thường, vì cãi nhau là phải như vậy, không hung dữ thì không thắng được. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một cái, cất thước cuộn đi, lại xé tờ giấy ghi số liệu từ cuốn sổ ra, khuôn mặt im lặng quen thuộc khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Trong không khí tĩnh lặng, lòng Thẩm Vân Thư dần dâng lên một nỗi khó chịu kỳ lạ, thực ra cô cũng không biết cô đang mong chờ anh nói gì, hay là cứ im lặng chẳng nói gì. Dù sao thì môi trường sống của cô là như vậy, không thể so sánh với anh được, cô phải hung dữ hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, mới không bị bắt nạt, cũng có thể bảo vệ Tiểu Tri Ngôn. Cho dù có thực sự phải xắn tay áo túm tóc đánh nhau với Trần Mỹ Na, cô cũng không sợ chị ta. Thực ra, để anh thấy một mặt như thế này của cô, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu bây giờ anh muốn hối hận thì vẫn còn kịp, cho dù không hối hận, sau khi kết hôn mà thấy cô cãi nhau như thế này với người khác, cũng sẽ không thất vọng đến mức nào. Cô vốn dĩ không phải là người có tính cách dịu dàng hiền thục gì, nếu anh muốn tìm một người vợ như vậy thì nên sớm đổi người khác đi là hơn. Thẩm Vân Thư nắm chặt tay mình, quay đầu định về phòng. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, để hung dữ cũng có cái đẹp của hung dữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bước chân của Thẩm Vân Thư khựng lại, Phùng Viễn Sơn lơ đãng gấp tờ giấy trong tay, lì cười lên còn đẹp hơn. Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng, nhưng hình như cũng không khó tiếp cận đến thế. Phùng Viễn Sơn cụp mắt chống lại ánh nhìn của cô, im lặng một lát rồi lại nói, lì vợ của anh thì thế nào cũng đẹp. Thẩm Vân Thư bị ánh mắt anh ghim chặt tại chỗ, trong mắt như có viên đá nhỏ rơi xuống, khẽ rung động. Cô chớp mắt, khẽ y ai một tiếng, môi mấp máy rồi lại mím chặt, quay người nhanh chóng đi vào nhà, bước chân mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra, chính cô cũng không biết. Phùng Viễn Sơn vẫn giữ vẻ mặt bình thường, anh đút tờ giấy vào túi áo khoác, cầm tấm rèm cửa đang xếp gọn một bên lên treo lại lên cửa, rồi cũng bước vào nhà. Thẩm Vân Thư đưa lưng về phía anh, bận rộn dọn dẹp những tách trà đã uống trên bàn. Phùng Viễn Sơn đi đến bên chung nước, mở nắp nhìn thấy chỉ còn nửa chung nước, liền xách hai cái thùng nước sạch bên cạnh rồi ra khỏi nhà. Thẩm Vân Thư nghe tiếng cổng sân mở rồi đóng lại, bàn tay đang giả vờ bận rộn mới chậm lại, cô quay đầu nhìn chung nước, có chút ngẩn ngơ. Anh và Chu Thời Lễ là hai người hoàn toàn khác nhau. Chu Thời Lễ là kiểu người cô nhờ làm gì thì anh ta sẽ làm rất tốt, làm xong còn đòi cô nói những lời hay ý đẹp, nhưng có nhiều chuyện, nếu cô không nhắc thì Chu Thời Lễ hiếm khi chủ động làm gì. Anh thì khác, tuy cô không hiểu anh nhiều, nhưng qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô phát hiện anh rất ít nói, nhưng lại làm rất nhiều. Thẩm Vân Thư vô thức xoa xoa mặt cốc hơi lạnh, trong mắt mơ hồ dần trở nên kiên định hơn. Cái thị trấn nhỏ chẳng có mấy bí mật, dù là chuyện lớn hay nhỏ, chẳng mấy chốc đã truyền từ đầu trấn Tây sang đầu trấn Đông. Buổi chiều, Thẩm Vân Thư đến trường đón Tiểu Tri Ngôn, các phụ huynh của những đứa trẻ thân thiết với Tiểu Tri Ngôn vây quanh cô chúc mừng. Tuy mặt cô nóng bừng nhưng đều vui vẻ đáp lại, nói rằng đợi ngày cưới định xong sẽ mời mọi người uống rượu mừng ăn kẹo cưới. Các phụ huynh vốn chỉ nghe phong thanh, giờ được cô xác nhận cuối cùng, âm thanh bàn tán càng lớn hơn. Đối với Phùng Viễn Sơn, người đã gặp hay chưa gặp anh đều đã nghe qua tên anh, biết anh là cháu ngoại ở thành phố của nhà họ Cố, hồi nhỏ từng ở thị trấn một thời gian. Họ cũng biết nhà máy mới xây ở đầu sông phía đông là do anh thầu, nghe nói là sản xuất động cơ gì đó. Nếu nhà máy có thể hoạt động được thì có thể giải quyết được không ít vấn đề việc làm cho công nhân bị thất nghiệp, ngay cả chính quyền thị trấn và huyện cũng rất coi trọng. Trước đây ở thị trấn không ít gia đình muốn gả con gái cho anh, không ngờ cuối cùng lại thành với Thẩm Vân Thư, nên mới nói chuyện nhân duyên đúng là khó nói. Nguyệt lão chỉ chợp mắt một cái là đã xe duyên cho hai người tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Tiểu Tri Ngôn vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy cô Út giữa đám đông, cậu nhóc đeo cặp sách nhỏ, dang hai tay chạy tới, Thẩm Vân Thư ôm chầm lấy cậu nhóc. Trước tiên sờ tay cậu nhóc xem có lạnh không. Cái lò sưởi trong lớp học của mấy nhóc đôi khi cháy không mạnh, Tiểu Tri Ngôn nửa cuối năm lớn bỗng lên nhiều, giờ ngồi ở vị trí phía sau lớp, cách lò sưởi rất xa. Cô sợ cậu nhóc sẽ bị lạnh, quần bông áo bông mới làm lại thêm một lớp bông nữa, nhưng vẫn lo không đủ ấm. Tiểu Tri Ngôn dụi dụi vào lòng Thẩm Vân Thư nũng nịu, lời cô Út, cháu không lạnh chút nào, tay cháu đều thành cái lò sưởi nhỏ, các bạn đều tranh nhau sờ tay cháu, đúng là thành cái lò sưởi nhỏ rồi. Bàn tay nhỏ mũm mĩm chỗ nào cũng ấm áp, Thẩm Vân Thư lại sờ cổ cậu nhóc, lúc này mới yên tâm. Có một bà lão cười nói với Thẩm Tri Ngôn, đây đương nhiên phải thành cái lò sưởi nhỏ rồi, cái quần bông áo bông của cháu được cô Út cháu dùng toàn bông mới tinh đó. Bà đây cả đời cũng chưa từng mặc cái áo bông nào êm ái và ấm áp như vậy, cô Út cháu thương cháu hết mực đó. Bà lão này mấy hôm trước đến nhà Thẩm Vân Thư chơi, vừa lúc thấy Thẩm Vân Thư đang làm áo bông cho Tiểu Tri Ngôn, bà lão vừa nhìn thấy lớp bông mới tinh từ trong ra ngoài, lúc đó liền kinh ngạc. Trẻ con lớn nhanh, quần áo cơ bản là năm nay làm năm sau đã không mặc vừa, hơn nữa đến mùa đông còn dễ tè dầm, quần áo tốt đến mấy mặc lên người mấy đứa nhỏ cũng không mặc được ra dáng gì. Trừ khi là quần áo mới mặc Tết, còn không thì nhà bình thường đều không nỡ dùng bông mới làm quần áo bông mặc thường ngày cho trẻ con trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ là lấy bông cũ tháo ra rồi trải thêm một lớp bông mới mỏng. Đâu như Thẩm Vân Thư trực tiếp dùng hai lớp bông mới dày dặn, cô đối với đứa cháu trai nhỏ này đúng là để tâm đến mười phần. Tiểu Tri Ngôn ngẩng cái đầu nhỏ, tự hào trả lời bà lão, lời cô Út đối với cháu tốt nhất. Một người đàn ông đeo kính ra trêu chọc, lời cô Út cháu bây giờ là đối với cháu tốt nhất, nhưng đợi cô Út cháu kết hôn, có con riêng rồi, em trai em gái của cháu sẽ chia sẻ tình yêu của cô Út đối với cháu, lúc đó cháu đừng có khóc nhẹ đấy nhé. Trong không khí đông cứng lại trong chốc lát, bà lão hung hăng lườm người đó một cái, không biết nói chuyện thì đừng nói, người đó còn không thấy mình nói sai. Anh ta chỉ nói sự thật mà thôi, mặt Thẩm Vân Thư có chút lạnh đi. Ngại đối phương còn đang dắt một cô bé, cũng không nói nhiều. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Tri Ngôn, cậu nhóc vốn suy nghĩ nhiều, e rằng lại phải nghĩ linh tinh gì đó. Tiểu Tri Ngôn nhìn người đàn ông, rất không hiểu lời anh ta nói, để cô Út có em bé, cháu sẽ làm anh trai phải tốt với em trai em gái, em trai em gái cũng sẽ tốt với cháu. Mấy em ấy không phải chia sẻ tình yêu của cô Út đối với cháu, là cô Út lại mang đến một người đối xử tốt với cháu, sao cháu lại khóc nhè được chứ, cháu nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh dậy. Cậu nhóc nói xong phấn khích ôm lấy cổ Thẩm Vân Thư, để cô Út, khi nào cô Út có em bé, những người khác bị lời cậu nhóc chọc cười phá lên, bầu không khí ngượng ngùng ban đầu tan biến. Người đàn ông đeo kính đẩy đẩy kính của mình, cũng cười gượng hai tiếng. Bà lão lại lườm anh ta một cái thật mạnh, lớn từng này rồi mà còn không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ, quay đầu nhìn Thẩm Vân Thư và Thẩm Tri Ngôn với ánh mắt càng thêm trìu mến. Mặc kệ những lời đồn thổi vớ vẩn trên phố là thế nào, chỉ riêng việc Thẩm Vân Thư có thể dạy đứa trẻ trong nhà tốt như vậy. Đây tuyệt đối là một cô gái tốt dù có đốt đèn cũng khó tìm ra được. Thẩm Vân Thư đỏ mặt cù mũi đứa bé tinh nghịch trong lòng, khẽ đáp, đây còn lâu lắm. Thẩm Tri Ngôn gật đầu, cũng nhỏ tiếng nói, đi rồi, vậy cô Út có em bé phải nói trước cho cháu thật nhiều ngày nhé, cháu muốn chuẩn bị quà cho em bé. Mặt Thẩm Vân Thư càng đỏ hơn, cô vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn của cậu nhóc. Lát nữa đến nhà họ Cố, cái miệng nhỏ này của cậu nhóc tuyệt đối không được thốt ra những lời này, nếu không cô chỉ có nước độn thổ mà thôi. Tiểu Tri Ngôn có chút mong đợi việc đến nhà họ Cố ăn cơm, hơn nữa còn tò mò, cô Út nói có thể gặp được bà nội gặp ở chợ rau, cậu nhóc phải gọi bà là bà Cố, còn có thể gặp được chú đã cùng cậu nhóc đánh quái vật lớn. Cậu nhóc không biết tại sao chú ấy đột nhiên lại trở thành dượng Út tương lai của mình, nhưng muốn làm dượng Út của nhóc, chú ấy phải vượt qua bài kiểm tra của nhóc trước đã. Chú ấy không chỉ phải cùng cậu đánh quái vật lớn bảo vệ cô Út, mà còn phải đối xử tốt với cô Út, cậu phải nhận được 5 bông hoa nhỏ màu đỏ từ chú ấy, cậu mới gọi chú ấy là y dượng Út. Tiểu Tri Ngôn chỉ để cô Út ôm một lúc, rồi liên tục xuống khỏi lòng cô Út, cổ tay cô Út vì làm quần áo mà hay bị đau, cậu không thể để cô Út ôm quá lâu, cậu đã là một đứa trẻ lớn rồi, có thể tự đi bộ. Thẩm Vân Thư hôm nay ra ngoài đặc biệt không đi xe, dây thần kinh từ hôm qua vẫn luôn căng thẳng, bây giờ muốn đi dạo bộ để thư giãn một chút. Anh đã đi huyện rồi, phải đến hơn 5 giờ mới về, lúc đó anh sẽ đến nhà đón cô và Tiểu Tri Ngôn. Bây giờ vẫn chưa muộn, lát nữa đi qua cửa hàng, sẽ vào mua thêm vài thứ, nhà anh cho quà nặng quá, cô phải mua thêm chút đồ nữa mới được. Hai cô cháu nắm tay nhau, chậm rãi đi trên con phố ồn ào, trở thành một phong cảnh bất ngờ lọt vào mắt người khác. Hoàng hôn sắp đến nhưng chưa đến hẳn, mặt trời lặn ngã về tây xiên ngang treo trên sườn núi, ánh chiều tà bao phủ thành màn sương màu hồng phấn. Một cậu nhóc mũm mĩm như tượng ngọc, từ trên xuống dưới đều được quấn kín mít, giống như một chú gấu nhỏ, đi bộ cái mông nhỏ cứ uốn éo, thỉnh thoảng còn nhảy nhót hai cái, đáng yêu vô cùng. Cô gái dắt tay cậu nhóc, dáng người cao ráo, chiếc áo khoác rộng thùng thình để lộ kích thước mảnh khảnh, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ màu đen mềm mại, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo như nước. Cô nghiêng tai chăm chú lắng nghe cậu nhóc nói gì đó, khóe mắt cong lên nụ cười nhẹ, ngay cả những hạt bụi li ti dưới đầu ngón chân cũng lăng tăng lấp lóe ánh sáng. Ánh mắt của những người qua lại không tự chủ bị thu hút, dừng lại trên người họ. Lục Thu Minh lái xe máy dừng lại bên cạnh Thẩm Vân Thư, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy Lục Thu Minh, vui vẻ gọi ệ chú Thu Minh. Lại nhìn thấy chiếc xe máy mới tinh mà Lục Thu Minh đang đi, mắt càng sáng rực. Thẩm Vân Thư chỉ nhìn thấy Lục Thu Minh, không nhìn thấy phía sau Lục Thu Minh còn có một chiếc xe màu đen cũng dừng lại bên đường. Cô dừng bước, mỉm cười với Lục Thu Minh, ệ anh Thu Minh, anh đi đâu vậy? Tiểu Tri Ngôn lập tức vui vẻ gật đầu. Lục Thu Minh một tay bế cậu nhóc lên xe máy, Tiểu Tri Ngôn tò mò sờ chỗ này, lại sờ chỗ kia, từ nhỏ cậu nhóc đã rất hứng thú với các loại xe. Thẩm Vân Thư đỡ vai Tiểu Tri Ngôn, Lục Thu Minh lại vòng tay ôm eo cậu nhóc, để tránh cậu nhóc quá phấn khích mà ngồi không vững bị ngã xuống, hai người nhìn nhau cười. Lục Thu Minh hỏi Thẩm Vân Thư, vậy anh nghe nói em sắp kết hôn phải không? Thẩm Vân Thư gật đầu. Lục Thu Minh chân thành nói một câu ê tốt quá, rồi lại hỏi, vậy vậy sau này em còn nhận việc không? Thẩm Vân Thư không do dự. Để có chứ, vẫn như trước đây, anh có việc thì đưa cho em, để cô dừng lại, vậy nhưng hai tuần này có lẽ không được, đợi qua hai tuần này thì em sẽ có thời gian rảnh, cô phải làm xong vài bộ trang cưới trước đã, còn có tất cả quần áo mặc trong và ngoài khi kết hôn cô cũng phải làm xong trước. Lục Thu Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu, anh ta xoa đầu Tiểu Tri Ngôn, muốn nói gì đó, đến miệng lại đổi lời, cười nói, để em định ngày thì phải nói cho anh biết nhé, với tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta, anh phải mừng em một bao lì xì lớn. Thẩm Vân Thư cười đáp, nhất định rồi. Trong chiếc xe màu đen dừng phía sau bọn họ, Cố Tùng Hàn nhìn Lục Thu Minh, khẽ lầm bầm với người lái xe. Lờ người này vừa nhìn đã thấy có ý đồ không đơn thuần với chị dâu, nhưng chị dâu thì chẳng có ý gì với anh ta cả. Anh xem khi chị dâu nói chuyện với anh ta, thần sắc thư thái biết bao, cười ngọt ngào biết bao, càng thư thái thì càng chứng tỏ. Cố Tùng Hàn còn chưa nói xong, Phùng Viễn Sơn đã mở cửa xuống xe, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại. Cố Tùng Hàn sờ sờ trái tim nhỏ bị giật mình của mình, không, anh ta nói sai câu nào sao? Chị dâu bây giờ đúng là rất thư thái mà, cười còn ngọt ngào hơn nữa, chị dâu của anh ta mà cười lên một cái là ngọt liệm tim. Thẩm Vân Thư nhìn thấy người bước xuống từ xe, đôi vai vốn đang thư giãn không khỏi căng thẳng hơn một chút. Ê anh Viễn Sơn, anh về sớm hả? Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh Thẩm Vân Thư, dự một tiếng, tự nhiên cầm lấy cặp sách trong tay cô, lại dùng tay kia ôm lấy vai Tiểu Tri Ngôn, để Thẩm Vân Thư và Lục Thu Minh có thể buông tay. Lục Thu Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là người anh họ xa mà Vân Thư đã nhắc đến trước đây, nhìn dáng vẻ anh đứng bên cạnh Vân Thư, rất dễ dàng phán đoán anh chính là Phùng Viễn Sơn, người sắp kết hôn với Vân Thư. Lục Thu Minh chủ động tự giới thiệu, "Để chào anh Phùng, tôi là Lục Thu Minh." Phùng Viễn Sơn khách sáo và xa cách khẽ gật đầu, xin chào, Thẩm Vân Thư lại nói thêm một câu, để những việc may mặc của em đều nhận từ anh Thu Minh đấy, anh ấy đã giúp em rất nhiều. Lục Thu Minh cười xua tay, đờ không thể nói vậy, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau. Vân Thư rất giỏi, kiểu dáng quần áo nào cũng làm được, em đã giúp anh giải quyết không ít vấn đề. Tiểu Tri Ngôn đang ngửa đầu chăm chú nhìn Phùng Viễn Sơn, nghe vậy liền chen lời, sao có thể thiếu cậu nhóc khi khen cô Út được, đời cô Út cháu giỏi lắm, quần áo, khăn quàng cổ, mũ của cháu đều do cô Út cháu làm đó, để cậu nhóc lại chỉ vào chiếc khăn quàng cổ trên cổ Lục Thu Minh, để chiếc khăn quàng cổ chú Thu Minh đang đeo cũng là do cô Út cháu đang đó. Truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Lục Thu Minh cảm thấy ánh mắt sắc bén đang quét về phía cổ mình, vội vàng giải thích, để chiếc khăn này là do Vân Thư giúp tôi làm một lô hàng trước đây. Chiếc này khi lấy ra bị mắc vào đinh, bị tuột chỉ, không bán được, nên tôi tự quàng thôi. Phùng Viễn Sơn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng Lục Thu Minh lại có cảm giác lúng túng như bị nhìn thấu, lòng bàn tay thậm chí còn đổ mồ hôi. Sau khi biết Vân Thư và Chu Thời Lễ chia tay, Lục Thu Minh không phải là không có ý nghĩ gì, một cô gái tốt như vậy, sao anh ta có thể không thích? Chỉ là anh ta tự biết mình, một là anh ta biết Vân Thư chắc chắn sẽ không để mắt đến anh ta, hai là anh ta cũng rõ bản thân không thể bảo vệ cô. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng bà mẹ ghê gớm của anh ta, động một tí là chỉ trời mắng đất làm ầm ĩ một trận, không ai chịu nổi, nên anh ta sớm đã xác định rõ vị trí của mình. Chỉ làm đối tác làm ăn với cô, chỉ là thỉnh thoảng cũng không kìm được mà nảy sinh một chút lòng riêng, chiếc khăn quàng cổ này chính là chút lòng riêng không nhiều đó của anh ta. Lục Thu Minh không dám ở lại lâu, chào hỏi vài câu đơn giản, rồi vội vàng lái xe máy đi. Tiểu Tri Ngôn được Phùng Viễn Sơn ôm vào lòng, nhìn chiếc xe máy lớn sắp chạy mất hút, không nỡ rời mắt. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn cậu nhóc, để thích xe máy à? Tiểu Tri Ngôn vẫn nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe máy, gật đầu. Phùng Viễn Sơn nói, ê nhà chú cũng có. Tiểu Tri Ngôn cuối cùng cũng nhìn lại Phùng Viễn Sơn, ê xe máy của chú cũng sẽ kêu ùm ùm như xe của chú Thu Minh nhã. Phùng Viễn Sơn nhấn mạnh, ê sẽ kêu lớn hơn nhiều. Tiểu Tri Ngôn mắt sáng bừng, hỏi Thẩm Vân Thư, ê cô Út, khi nào chúng ta đi ăn cơm ở nhà chú ả? Cái đứa gì gió chiều nào xoay chiều đó y này, vừa nãy còn nói với cô là phải đặt ra thử thách mà, nhanh vậy đã bị mua chuột rồi. Thẩm Vân Thư véo véo cái mũi nhỏ của cậu nhóc, lại kiển chân, gỡ xuống sợi lông tơ không biết từ đâu dính trên tóc của nhóc, để chúng ta đi cửa hàng một chuyến trước, rồi về nhà lấy đồ, sau đó sẽ đi ăn cơm ở nhà chú. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, để đi cửa hàng mua gì? Thẩm Vân Thư đối diện với ánh mắt của anh, mới nhận ra khoảng cách giữa hai người có chút gần. Cô đặt chân trở lại vị trí cũ, lại lùi ra sau một chút, đáp, đồ đến nhà anh còn phải mua thêm một ít. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn chân cô vẫn đang lùi lại, ông Tiểu Tri Ngôn đi về phía xe, để mua đủ cả rồi. Thẩm Vân Thư vẫn chưa hiểu em mua đủ cả rồi của anh có nghĩa là gì. Đi theo anh, nhìn thấy một khoang hành lý đầy ắp đồ, cô ngẩn người, lại có chút do dự, cái này không hay lắm phải không? Đây là đồ anh mua mà. Cố Tùng Hàng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, để có gì mà không hay, vợ chồng là một thể. Còn phân biệt anh tôi làm gì, anh trai em mua thì là chị dâu mua. Anh ta lại vuốt vuốt cái đầu vàng mới nhụm của mình, vẫy tay chào Tiểu Tri Ngôn, đây chào cháu, Tiểu Tri Ngôn, chú là Cố Tùng Hàng, cháu có thể gọi chú là chú Tiểu Cố, chú cũng thích xe mô tô lắm. Tiểu Tri Ngôn im lặng nhìn chằm chằm Cố Tùng Hàng, cảm thấy chú có mái tóc vàng hoe này hơi kỳ lạ, giống như con gà trống lớn ưỡn ngực gáy trong ổ gà. Cố Tùng Hàng với nhiệt huyết tràn đầy không nhận được hồi đáp, liền trừng mắt nhìn Tiểu Tri Ngôn. Thẩm Vân Thư bị lời của Cố Tùng Hàng làm cho lông mi khẽ rung, nhưng vẫn kiên quyết nhìn Phùng Viễn Sơn, cô đến nhà anh mà cầm đồ anh mua thì về lễ nghĩa vẫn là chưa chu đáo. Phùng Viễn Sơn bình tĩnh đáp, đi vợ chồng sắp cưới cũng là một thể. À, Thẩm Vân Thư hoàn toàn không nói nên lời, cô cúi đầu, đá một viên đá nhỏ dưới chân, chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện giữa chiếc khăn quàng cổ đen và mái tóc, màu đỏ trên vành tai từ từ lan rộng, thấm sâu hơn. Mắt Phùng Viễn Sơn khẽ động, rồi lại dời tầm mắt đi. Cả ngày hôm nay, nhiệt độ trên mặt Thẩm Vân Thư không hề giảm xuống, đến nhà họ Cố, loại nhiệt độ này càng đạt đến đỉnh điểm. Những người hàng xóm đến nhà họ Cố chơi không ngừng trêu chọc, may mà trái tim cô hôm nay đã trải qua nhiều thăng trầm nên có sức chịu đựng nhất định. Anh lại luôn đứng bên cạnh cô, ai mà nói lời quá lời, anh chỉ cần liếc mắt một cái là người đó không dám nói thêm gì nữa, ít lời cũng có cái hay của ít lời. Mặt mày lạnh đi là ai cũng không dám trêu chọc, tiết kiệm được không ít rắc rối. Trên bàn ăn có Cố Tùng Hàng pha trò, lại có bà cụ Cố và Lâm Tố Bình thỉnh thoảng kể những chuyện thú vị của Phùng Viễn Sơn và Cố Tùng Hàng hồi nhỏ. Bữa cơm này Thẩm Vân Thư ăn không quá căng thẳng, cậu cả của anh cũng là người ít nói, nhưng nụ cười trên mặt chưa từng ngừng lại. Có lẽ là bầu không khí trên bàn ăn rất tốt, Tiểu Tri Ngôn cũng không còn vẻ sợ hãi và rụt rè khi lần đầu đến nhà người khác làm khách, cậu nhóc cứ ăn liên tục. Thẩm Vân Thư thỉnh thoảng lại lau miệng cho nhóc, lại nhìn vị trí mắt nhóc đang nhìn mà gắp thức ăn cho nhóc, còn vừa đáp lời bà cụ Cố và Lâm Tố Bình. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn đôi đũa của cô vẫn chưa động đến mấy, cầm đôi đũa công cộng bên cạnh, gắp hai miếng thịt kho tàu cho cô, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho cô ăn nhanh, rồi đứng dậy xách ghế, đi đến phía bên kia của Tiểu Tri Ngôn, ngồi xuống. Thẩm Vân Thư có chút ngây người, Phùng Viễn Sơn gắp tôm rim mà Tiểu Tri Ngôn thích ăn vào bát cậu nhóc, rồi lại hất cằm chỉ vào miếng thịt kho tàu trong bát cô. Tay nghề của bà cụ không kém gì nhà hàng đâu, đặc biệt làm cho em đó. Thẩm Vân Thư hoàng hồn, nắm chặt đũa, gắp một miếng thịt kho tàu ăn vào miệng, từ từ nuốt xuống, ánh mắt từ đôi mắt đen không cảm xúc của anh chuyển sang bà cụ Cố, cong mắt cười với bà cụ Cố, lệ ngon hơn cả nhà hàng là mà. Mặt bà cụ Cố lập tức cười toe toét, lệ ngon thì ăn nhiều vào, cháu và Tiểu Tri Ngôn thích ăn gì thì cứ nói với bà, món tủ của bà nhiều lắm đó. Thẩm Vân Thư đáp, đi chỉ cần là bà làm, chúng cháu đều thích ăn. Tiểu Tri Ngôn nuốt hết tôm rim đầy miệng, gật đầu lia lịa, lệ món nào bà Cố làm cũng ngon, bà mở các đô ăn cũng đẹp lắm ạ. Cả bàn ăn bỗng chốc cười ồ lên, Cố Tùng Hàng suýt nữa thì vỗ bàn cười phá lên, thật là tuyệt vời, mẹ anh ta làm việc khác đều rất giỏi, chỉ riêng việc nấu ăn thì không biết, nhà có khách đến, nhiều nhất cũng chỉ giúp bà cụ và bố anh ta một tay, rửa rau, cắt đồ ăn. Lâm Tố Bình lau nước mắt vì cười, lại véo véo má bánh bao của cậu nhóc, cả đời này bà ấy lần đầu tiên được người khác khen như vậy, cái miệng nhỏ ngọt ngào này, sau này không lo không lấy được vợ. Tiểu Tri Ngôn bị mọi người cười có chút ngượng ngùng, cậu nhóc nhìn cô út. Rồi lại nhìn chú, Phùng Viễn Sơn lấy giấy lau miệng cho cậu nhóc, hai cô cháu này chắc là lớn lên bằng nước đường. Trên mặt anh tuy lạnh lùng, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng, Thẩm Vân Thư nhìn anh chăm sóc Tiểu Tri Ngôn, mắt nhất thời không rời đi. Phùng Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn cô, hai người chạm mắt, Thẩm Vân Thư chớp mắt, theo bản năng muốn tránh đi, cuối cùng lại không động, ý cười nhẹ hiện ra trong mắt, trong đó chứa đựng bóng hình anh. Ăn cơm xong từ trong nhà anh đi ra, trời đã tối hoàn toàn, xe đậu ở đầu hẻm, không đi vào. Bà cụ Cố định lát nữa sẽ trải xi măng toàn bộ con đường trước cửa nhà, buổi chiều đã tìm người bắt đầu thi công, đường đi hơi khó, hôm nay cô lại đi đôi giày cao gót, anh ôm Tiểu Tri Ngôn đi trước, cô đi theo sau họ, cẩn thận từng bước. Phùng Viễn Sơn đi được hai bước, lại dừng lại, quay người nhìn cô. Đợi Thẩm Vân Thư đi đến gần, anh một tay ôm chặt Tiểu Tri Ngôn, đưa tay kia về phía cô, bàn tay anh dày rộng, những ngón tay hướng về phía cô dường như mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Thẩm Vân Thư thử nâng tay lên, đặt vào tay anh. Phùng Viễn Sơn nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay, phối hợp với bước chân của cô, tiếp tục đi về phía trước. Ánh trăng đêm đông mờ ảo lại mê ly, bóng dáng hai người chập chờn đổ xuống mặt đất, càng lúc càng gần, cho đến khi vai kề vai. Đứng ở cửa đưa tiễn, Lâm Tố Bình dùng khuỷu tay chạm vào vai bà cụ Cố, bà cụ Cố lại cười nghiêng người chạm lại, Cố Tùng Hàng cười hì hì hai tiếng. Lâm Tố Bình quay đầu trừng mắt nhìn cái đầu vàng hoe của anh ta, để con hì cái gì mà hì. Chuyện lớn cả đời của anh trai con giải quyết rồi, tiếp theo là con đó, con nói xem con nhuộm cái đầu tóc màu vàng phân này, cô gái nhà lành nào chịu gả cho con, ngày mai con mà không nhuộm lại thì tối nay mẹ sẽ dùng kẹp than hơi cháy tóc con. Cố Tùng Hàng sờ sờ mũi mình, nhìn trời, rồi nhìn đất, cuối cùng nhìn sang bố già của mình. Cố Đình Quân cũng nhìn trời, lại nhìn đất, cuối cùng khoanh tay sau lưng, ngâm nga một bài hát nhỏ đi vào sân, nồi của ai thì tự cõng đi, dù sao thì ông ấy cũng đã cưới vợ rồi. Còn người khác có cưới được hay không thì không liên quan gì đến ông ấy nữa. Xe chạy thẳng đến cửa nhà Thẩm Vân Thư, Tiểu Tri Ngôn ăn tối quá no, ngồi lên xe chưa được bao lâu đã nằm ngủ gật trên ghế. Thẩm Vân Thư thấy xe dừng lại, khẽ động tác muốn bế cậu nhóc lên, Phùng Viễn Sơn từ ghế lái xuống, mở cửa xe phía sau, giọng nói hạ thấp, ê để anh. Tiểu Tri Ngôn cũng giống cô, ngủ rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh là có thể giật mình tỉnh dậy. Cậu nhóc mơ màng mở mắt, nhìn Phùng Viễn Sơn một cái, quay người lại tựa vào lòng cô út. Ôm chặt Thẩm Vân Thư không chịu buông tay, để cô út, chú Tiểu Cố nói, sau này cháu không thể ngủ cùng cô út nữa, cháu sẽ có phòng riêng và giường riêng, cô út phải ngủ chung giường với Dượng út. Thẩm Vân Thư và Phùng Viễn Sơn đều ngẩn người, vừa nãy ở nhà họ Cố, bà cụ Cố và Lâm Tố Bình dỗ thế nào cậu nhóc cũng không chịu gọi Dượng út, bây giờ trong lúc nửa mơ nửa tỉnh lại đột nhiên gọi Dượng út. Tiểu Tri Ngôn nằm sấp trên vai Thẩm Vân Thư, cả người vẫn còn mơ màng, để cô út và Dượng út ngủ chung giường là để sinh em bé à? Có phải cháu sắp được làm anh rồi không? Thẩm Vân Thư phần nào cảm thấy may mắn vì bây giờ ít nhất không có ai khác ở đây, cô chỉ nhìn đứa nhỏ đang dựa vào lòng mình, nửa thật nửa giả dỗ dành. Cháu không ngủ với cô út thì ngủ ở đâu, cô út còn trông cậy cháu sưởi ấm chăn cho cô út mà. Thế Dượng út thì sao ạ? Anh ấy ngủ một mình một giường. Dượng ấy đáng thương quá, chẳng có ai sưởi ấm chăn cho Dượng ấy cả. Anh ấy không sợ lạnh. Thế Dượng ấy một mình không sợ tối à? Không sợ. Giọng Thẩm Vân Thư càng nói càng nhỏ. Ánh mắt khóa chặt trên người cô cũng càng lúc càng sâu. Tiểu Tri Ngôn rời khỏi vòng tay Thẩm Vân Thư, quay đầu nhìn Phùng Viễn Sơn, ánh mắt sùng bái, "Ê Dượng Út, Dượng còn lợi hại hơn cháu nghĩ nữa, Dượng không sợ tối." Ánh mắt Phùng Viễn Sơn thu lại, thần sắc lại trở về bình thản, anh cúi người bế Tiểu Tri Ngôn ra khỏi xe, lại dùng áo khoác của mình quấn lấy cậu nhóc, tùy tiện hỏi, "Cháu sẽ sưởi ấm chăn cho cô Út cháu à?" Tiểu Tri Ngôn gật đầu, "Để cô Út rất sợ lạnh, mỗi tối cô ấy đều làm quần áo đến rất muộn, cháu đi ngủ sớm hơn cô Út, trước khi ngủ cháu đều sưởi ấm chăn cho cô Út một lúc, như vậy khi cô Út ngủ sẽ không bị lạnh nữa." Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào sân, Thẩm Vân Thư ngồi trong xe, đầu tựa vào ghế phía trước, mặc cho gió từ bên ngoài thổi vào mặt nóng bừng của mình. Cô lần đầu tiên cảm thấy gió mùa đông thổi lại dễ chịu đến vậy. Tiểu Tri Ngôn ở trong sân gọi với ra, "Ê cô Út, ra mở cửa." Thẩm Vân Thư vội vàng đáp một tiếng, xuống xe đóng cửa xe, chạy nhanh vào sân. Trương Minh Đạt cà nhắc cái chân què, ghé sát cửa sổ, khẽ vén rèm muốn nhìn ra ngoài. Trần Mỹ Na vừa quay đầu nhìn thấy bộ dạng ma quỷ của anh ta, liền cầm ngay cây chổi trên giường kéo về phía anh ta, vừa lúc đập trúng vết thương băng gạc trên đầu anh ta. Trương Minh Đạt hú lên một tiếng, tiếp đó là những lời chửi rủa khó nghe. Phùng Viễn Sơn bịt tai Tiểu Tri Ngôn, cau mày nhìn sang căn nhà phía đông. Tiểu Tri Ngôn thở dài như ông cụ non, "Để họ thường xuyên như vậy, cháu quen rồi, cô giáo nói trẻ con không được đánh nhau, cháu thấy họ còn không bằng trẻ con." Thẩm Vân Thư xoa xoa cái đầu nhỏ đang buồn bã của cậu nhóc, lấy chìa khóa mở cửa. Tiểu Tri Ngôn thấy cửa mở, vội vàng trượt xuống khỏi vòng tay Phùng Viễn Sơn, vén rèm vào nhà. Thẩm Vân Thư biết cậu nhóc đi làm gì, hôm nay nhóc nhận được một phong bao lì xì lớn từ mỗi người trong nhà họ Cố. Đây là đang vội vàng giấu phong bao lì xì vào kho báu nhỏ của mình, ngay cả tối cũng không sợ nữa. Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng dặn dò nhóc, "Ê cháu chậm thôi, bật đèn lên trước, đừng để ngã." Tiểu Tri Ngôn đáp gọn lỏn, "Lê biết rồi ạ." Thẩm Vân Thư lại nhìn người đang đứng trước mặt, "Đi vào nhà uống chút nước ấm không?" Phùng Viễn Sơn nói, "Ê lần sau đi." Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, ngay cả không khí cũng tĩnh lặng trở lại, gió lạnh thổi qua mái tóc bên tai, vài sợi tóc đen nhánh theo gió tung ra, cuối cùng rơi xuống khóe môi đỏ thắm. Thẩm Vân Thư tùy tiện gạt sợi tóc dính trên khóe môi, nhớ ra điều gì đó, "Để anh không cần phải cho người đến canh gác vào buổi tối nữa, có chị Thanh Huỳnh và Tuế Tuế đến ở với chúng em là được rồi, với lại anh ta đã bị một bài học, chắc chắn không dám làm bậy nữa đâu." Trên bàn ăn, bà cụ Cố và Lâm Tố Bình đã bàn bạc, để bảo vệ trực ban ở nhà máy của anh tối đến cũng ghé qua đây một chút. Thẩm Vân Thư thấy không cần thiết, nhưng bà cụ cứ kiên trì. Phùng Viễn Sơn không nói được hay không được, chỉ cụp mắt nhìn cô, "Đây số điện thoại đều nhớ rồi chứ?" Thẩm Vân Thư gật đầu, "Số điện thoại nhà và nhà máy của anh cô đều đã nhớ, mấy ngày tới anh không ở thị trấn, anh nói cô có việc gì có thể tìm Cố Tùng Hàng, anh ta sẽ đến ngay lập tức." Có thể thấy mối quan hệ của gia đình họ rất tốt, nhưng nếu không phải là chuyện đặc biệt khẩn cấp, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng làm phiền họ. Phùng Viễn Sơn lại nói, "Ê thứ sáu nhớ xin nghỉ sớm nhé, 9 giờ anh đến đón em." Lông mi Thẩm Vân Thư khẽ run, khẽ ừm y một tiếng. Thứ sáu là ngày bà cụ Cố tìm người xem để đăng ký kết hôn. Hai người không hẹn mà cùng im lặng. Tiểu Tri Ngôn lạch bạch từ trong phòng chạy ra, vén rèm cửa, đưa đồ trong tay cho Phùng Viễn Sơn. "Ê chú ơi, tặng chú một bông hồng nhỏ." Bây giờ cậu nhóc đã hoàn toàn tỉnh táo, lại từ ầy Dượng Út y gọi lại là ầy chú. Phùng Viễn Sơn khẽ nhướng mày, "Ê sao lại tặng chú cái này?" Tiểu Tri Ngôn chỉ nói, "Ê đây là quà ạ." Phùng Viễn Sơn cúi người xuống, ngang tầm mắt với cậu nhóc, "Ê cảm ơn cháu, Dượng Út rất thích." Tiểu Tri Ngôn ngại ngùng cười với anh, quay đầu lại chạy vào nhà. Hôm nay chú ấy luôn bế cậu nhóc, nhóc nặng lắm, như một chú heo con vậy, nếu cô Út bế nhóc, cô Út sẽ rất mệt. Hôm nay chú ấy không để cô Út mệt, nên tặng chú ấy bông hồng đỏ đầu tiên, chú ấy đã tiến một bước gần hơn đến việc có thể làm Dượng Út của cô Út. Thẩm Vân Thư biết ý nghĩa của bông hoa hồng nhỏ, khóe môi không tự chủ cong lên một chút, ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu ra, rơi vào đôi mắt đen sáng của cô, dịu dàng lại mang theo một sự hấp dẫn thầm lặng. Phùng Viễn Sơn ánh mắt lướt qua má trắng hồng của cô, tùy tiện hỏi, "Để em không có gì cho anh nha." Mắt Thẩm Vân Thư ngước lên, lộ ra vài phần ngơ ngác, "Ê hả?" Phùng Viễn Sơn nói, "Để ngay cả Cố Tùng Hàng cũng nhận được một đôi găng tay." Thẩm Vân Thư khựng lại, cô đã chuẩn bị đồ cho mỗi người trong nhà họ Cố, lại quên mất anh. Cô nắm chặt chiếc túi trong tay, một lát sau, lại đặt túi lên bầu cửa sổ, tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ ra, tiến đến gần anh một bước, kiển chân, quàng khăn quàng cổ lên cổ anh. Ngón tay vô tình chạm vào hầu kết đang cuộn lên của anh, cô như bị bỏng, đầu ngón tay khẽ rụt lại, rồi lại giữ vững hơi thở, thắt chặt cổ áo khoác hơi hở của anh, nhẹ giọng nói, "Găng tay em đã làm rất nhiều, khăn quàng cổ em cũng đã đan rất nhiều cái, chiếc này là chiếc khăn đầu tiên em học đan, tuy đã đeo mấy năm rồi, nhưng vẫn rất ấm áp. Nó có ý nghĩa khác đối với em, anh Viễn Sơn đừng chê nhé." Ánh mắt Phùng Viễn Sơn theo dõi hàng mi chớp động của cô hạ xuống, cô không chỉ miệng ngọt, mà còn biết dỗ người, hơn nữa là kiểu vừa mở miệng là nói được ngay. Chiếc khăn quàng cổ mang theo hơi ấm của cô, còn có cả hương thơm nhẹ nhàng, không nồng, rất nhạt, từng vòng cuốn lấy anh, càng cuốn càng chặt. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một lúc, giọng khàn khàn, vậy em có muốn hỏi anh điều gì không? Anh trước đây hình như đã hỏi câu này một lần rồi, Thẩm Vân Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu. Phùng Viễn Sơn đưa tay ra, gạt sợi tóc còn dính trên môi cô, ngón tay cái dừng lại ở khóe môi cô, lâu không động, từ từ nói, Ê Thẩm Vân Thư, anh không định kết hôn xong sẽ một mình phòng không đâu. Không biết là vì lời nói của anh, hay vì cuốn sách chị Thanh Huỳnh nhét vào chăn của Thẩm Vân Thư được cho là gia bảo truyền đời của nhà chị ấy. Thẩm Vân Thư chỉ nhìn hai cái rồi gấp lại, nhưng vẫn liên tục gặp những giấc mơ lộn xộn suốt hai đêm. Đến nỗi sáng ra rửa mặt soi gương, Thẩm Vân Thư không dám nhìn kỹ miệng mình, cứ cảm giác nhiệt độ ngón tay anh vẫn còn động lại trên đó, mãi không tan đi được. Khí chất của anh quá mức xâm lược, kiểu gió phất qua ắt để lại dấu vết. Ngay cả Tiểu Tri Ngôn, mới gặp anh hai lần, cũng thi thoảng lại hỏi bao giờ mới gặp lại chú, cậu nhóc vẫn còn muốn tặng bông hoa nhỏ thứ hai của mình. Thẩm Vân Thư trả lời cậu nhóc, hôm nay thứ tư, qua ngày mai, đến thứ sáu cháu đi học về là có thể gặp rồi. Tiểu Tri Ngôn ngồi sau xe đạp, bẻ ngón tay nghiêm túc đếm ngày. Ông bác Hoàng đi ra từ tiệm tạp hóa nhà mình, đúng lúc thấy Thẩm Vân Thư đạp xe rẽ vào hẻm, vội vẫy tay gọi cô, Ê Vân Thư, nhanh lên, có điện thoại của cháu, chú còn định đến nhà gọi cháu đấy. Thẩm Vân Thư đạp xe đến, chống chân dừng xe. Tiểu Tri Ngôn thò đầu ra từ sau lưng cô hỏi, để ông ơi, ai tìm cô út của cháu á? Thẩm Vân Thư cũng thấy lạ, hiếm khi có người gọi điện tìm cô, mọi người sống cùng một thị trấn, cũng không xa, cho dù có việc gì thì đạp xe một đoạn là tới, hoặc nhờ ai đó nhắn lời, chỉ có hồi trước khi chu thời lễ học đại học ở ngoài, mỗi tuần sẽ định kỳ gọi điện cho cô hai lần. Bà bác Hoàng đưa điện thoại cho Thẩm Vân Thư, cười trả lời Tiểu Tri Ngôn, để còn ai vào đây nữa, dượng út của cháu đấy. Đầu ngón tay Thẩm Vân Thư chạm vào điện thoại hơi khựng lại, rồi vẫn nhận như thường, đầu óc nhất thời trống rỗng, hơi lạnh của ống nghe áp vào vành tai. Cô chỉ ghi alo im một tiếng rồi dừng nói. Trong viện đã kẻ vạch xong chưa? Anh mở lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giọng nói trầm thấp thẳng tắp đi vào tai cô. Thẩm Vân Thư bỗng nhớ lại lời anh nói đêm đó, rồi lại nhớ đến những giấc mơ lộn xộn của cô. Cô hơi nghiêng người, tránh ánh mắt sáng quắc lại hóng hớt của bà bác Hoàng khẽ đáp. Ghi kẻ xong rồi, kẻ trưa nay. Đường vạch đó kẻ cũng khá gian nan. Hôm qua cô nộp đơn lên văn phòng nhà máy, cuối giờ chiều đã có hồi âm, thuận lợi hơn cô tưởng. Trưa nay văn phòng nhà máy sắp xếp người đến kẻ vạch, vốn là chuyện rất đơn giản, người của văn phòng nhà máy đo chiều rộng căn viện, chia căn viện làm đôi, cửa lớn ban đầu ở phía Trần Mỹ Na, còn bên Thẩm Vân Thư sẽ mở một cánh cửa mới là được. Có số liệu cụ thể đặt ở đó, lại có người của văn phòng nhà máy làm chứng, chuyện này không có lý do gì để ai đó chịu thiệt thòi hay được hưởng lợi. Nhưng Trần Mỹ Na đã gọi cả mẹ và em gái mình đến, lúc thì nói người của văn phòng nhà máy đo không chuẩn, họ muốn tự đo, lúc lại nói sân bên Thẩm Vân Thư địa thế cao, bên họ địa thế thấp, nếu muốn kẻ vạch xây tường, Thẩm Vân Thư phải bù một phần tiền cho họ mới được. Cả nhà họ làm một màn này khiến người của văn phòng nhà máy tức đến bật cười, quyền sở hữu căn nhà này bây giờ vẫn thuộc về nhà máy, các người cũng chưa mua, có cần phải bồi thường cho các người không? Cả nhà Trần Mỹ Na mặc kệ những chuyện đó, nếu chịu nói lý lẽ thì đã không xảy ra những chuyện này. Tóm lại là không làm theo những gì họ nói, hôm nay không kẻ được vạch. Rõ ràng là muốn gây sự, vô lý cũng phải làm cho ra ba phần lý lẽ. Người của văn phòng nhà máy trước đây đã từng nếm mùi bản lĩnh gây sự của Trần Mỹ Na. Hai căn phòng chị ta đang ở hiện tại chính là do chị ta khóc lóc om sòm mà có được. Hai căn phòng này ban đầu là của vợ chồng trưởng phòng kế hoạch trước ở, họ không có con cái, hai người cống hiến cả đời cho nhà máy, hai năm trước khi về hưu, để chăm sóc nhân viên cũ, nhà máy đã cho họ chuyển vào căn hộ mới xây. Hai căn phòng này liền trống ra, cùng trống ra còn có hai căn phòng ở con hẻm khác, diện tích các căn phòng đều giống nhau. Theo thứ tự phân nhà, hai chỗ ở này sẽ đến lượt vợ chồng Trần Mỹ Na và một đồ đệ của trưởng phòng trước, mỗi nhà một chỗ, không ai phải tranh giành. Ý của ông trưởng phòng trước ban đầu là nhà cửa đều như nhau, cũng không có gì tốt xấu, hai căn của ông ấy cứ để đồ đệ của ông ta ở là được, nhiều đồ đạc trong nhà ông ấy ngại phiền cũng không chuyển đi nữa, trực tiếp để lại cho đồ đệ ông ấy. Nếu nói là có lòng riêng, ông trưởng phòng trước đúng là có một chút, vợ chồng ông ấy rất thích Thẩm Vân Thư và Tiểu Tri Ngôn. Hai vợ chồng đồ đệ ông ấy đều là những người hiền lành, họ chuyển đến, cùng ra vào trong một khoảnh sân với Thẩm Vân Thư, có thể nương tựa lẫn nhau. Ông trưởng phòng trước chưa bao giờ làm phiền nhà máy vì chuyện riêng của mình, khó khăn lắm mới mở miệng một lần, cũng không phải vì bản thân. Hơn nữa lại không phải chuyện khó giải quyết gì, nên giám đốc văn phòng nhà máy liền đồng ý ngay. Nhưng Trần Mỹ Na cứ cảm thấy tình trạng nội thất hai căn phòng kia không được bảo trì tốt bằng hai căn của ông trưởng phòng trước. Liền chạy đến văn phòng nhà máy khóc lóc om sòm. mắng cha mắng tổ tông làm loạn một trận. Nói ông trưởng phòng trước lạm dụng quyền lực, cấu kết với người của văn phòng nhà máy, thông đồng làm bậy, để đồ đệ mình ở nhà tốt, để lại nhà nát cho họ, khiến lão trưởng phòng tức đến tái phát bệnh tim. Cuối cùng đồ đệ của ông trưởng phòng trước nhường bước, anh ta không thể để hai căn phòng làm hỏng thanh danh cả đời của thầy mình. Cứ thế, Thẩm Vân Thư và vợ chồng Trần Mỹ Na trở thành hàng xóm chung một căn viện. Người của văn phòng nhà máy biết Trần Mỹ Na không phải dạng vừa, hôm nay đặc biệt cử hai đồng chí nam cao to đến, chính là muốn trấn áp chị ta. Ai ngờ Trần Mỹ Na còn tuyệt hơn, để mẹ ruột mình nằm lăn ra giữa sân lạnh buốt, ai đụng vào mẹ già của chị ta, nửa đời sau mẹ chị ta sẽ phải dựa vào người đó nuôi. Trần Mỹ Na và em gái chị ta là Trần Mỹ Lệ thì ung dung ngồi cạnh cắn hạt dưa trò chuyện, cả nhà đều là những người giàu muối đều không vào. Giằng co hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người đàn ông cao lớn của văn phòng nhà máy hoàn toàn bó tay. Nhỡ hôm nay bà lão kia nằm lăn ra mà có chuyện gì thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này, cuối cùng chỉ đành đẩy cho Thẩm Vân Thư, bảo cô tự mình thương lượng với Trần Mỹ Na, rồi họ sẽ quay lại kẻ vạt sau. Thẩm Vân Thư cũng biết chuyện này không dễ giải quyết, dù sao thì không ai dám đối đầu với một bà lão, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh nổi. Dù chuyện không thành, cũng không thể để người ta đi một chuyến vô ích. Thẩm Vân Thư lấy ra hai hộp thuốc lá đã mua sẵn nhét cho người của văn phòng nhà máy, rồi tiễn họ ra cổng sân. Từ xa đã thấy một chiếc mô tô từ đầu hẻm lao đến. Mái tóc vàng hoe của Cố Tùng Hàn vì phóng quá nhanh mà bị gió lạnh thổi bay thẳng lên trời, phía sau mô tô là một ông lão gầy gò cao ráo, tóc bạc phơ đang ngồi, nhưng tướng mạo điềm đạm đoan chính, nhìn là biết người có học thức. Ông lão run rẩy bước xuống xe mô tô, nếu không phải vì chân mềm nhũn, ông ấy đã muốn đạp bay Cố Tùng Hàn. Hôm nay ông ấy chỉ đến nhà máy của họ kiểm tra tiến độ, vừa xuống xe đã bị thằng nhóc Cố Tùng Hàn lôi lên mô tô. Cả đời ông ấy chưa từng đi xe nhanh như vậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay cả lần đầu tiên ông ấy gặp bà xã nhà mình lúc đi xe mắt cũng không căng thẳng bằng bây giờ. Ông lão đẩy gọng kính sắp tuột xuống mũi, liếc nhìn Thẩm Vân Thư, bực bội bỏ lại một câu: y cháu và Phùng Viễn Sơn kết hôn, ta phải ngồi bàn chủ, rồi chắp tay sau lưng đi vào sân. Thẩm Vân Thư còn chưa biết ông lão này là ai, cô nhìn Cố Tùng Hàn, Cố Tùng Hàn vuốt lại kiểu tóc sành điệu của mình, thần bí trả lời: chị dâu, đầy đại cứu tinh đấy. Trần Mỹ Na thấy một ông lão đi vào sân, nhổ vỏ hạt dưa ra, biểu môi khinh thường, cái ông lão yếu ớt như gió thổi là đổ này mà cũng làm cứu tinh được sao? Chẳng lẽ ông lão này cũng nằm lăn ra sân, xem ai nằm lâu hơn mẹ già của chị ta? Ông lão chẳng thèm nhìn Trần Mỹ Na, đi thẳng đến trước mặt mẹ Trần Mỹ Na, nửa ngồi xổm xuống, cười hiền từ: đẹp tuệ xuân, còn nhớ tôi không? Mẹ Trần Mỹ Na nằm dưới đất sắp ngủ gật rồi, bà ta mở mắt nhìn thấy Tần Học Thành, ban đầu hơi mơ hồ, từ từ nhớ ra điều gì đó. Mí mắt run rẩy, lập tức lồm cồm bò dậy, còn luống cuống vuốt mái tóc dính đất, không nói một lời nào, vội vã bỏ đi, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau bà ta. Trần Mỹ Na và Trần Mỹ Lệ hơi ngơ ngác. Trần Mỹ Na the thế hỏi: đẹp ông là ai? Ông lão thông thả nói: đệ tôi là Tần Học Thành. Trần Mỹ Na chống nạnh: đệ tôi mặc kệ ông là Học Thành hay Học Bất Thành, tôi nói cho ông biết, hôm nay tốt nhất ông đừng xen vào chuyện này, nếu không... Chị ta chưa nói xong đã bị Trần Mỹ Lệ bịt miệng. Trần Mỹ Lệ sốt ruột thì thầm hỏi Trần Mỹ Na: đệ có phải trưởng thị trấn của chúng ta tên là Tần Học Thành không? Trần Mỹ Na lập tức tắt tiếng như pháo xịt. Tần Học Thành không chỉ là trưởng thị trấn trưởng của bọn họ, mà còn là hôn phu cũ mà mẹ chị ta đã bỏ rơi vì ham giàu chê nghèo ngày xưa. Chuyện này trong nhà chị ta không phải là bí mật gì. Mẹ chị ta thường nói, nếu năm đó tao không bị mù mắt mà chạy theo cái ông chồng chết tiệt này một mình. Dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.